Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi đạt được tâm linh lực lượng, Trần Lâm còn thật sự không để trong lòng. Khi có tâm linh lực lượng rồi, hắn mới phát hiện chỗ thần kỳ của nó, đạt được Lam Linh Thạch. Trần Lâm lập tức tu vào, theo Lam Linh Thạch biến mất, toàn bộ tiểu sơn ao, ác linh lĩnh vực cũng dần dần tiêu tán, vì có Lam Linh Thạch nơi này mới thích hợp cho ác linh sinh tồn. Không có Lam Linh Thạch, nơi này sẽ không còn thích hợp cho ác linh sinh tồn nữa. Ác linh lập tức bại lộ trong không khí, còn không tứ tán chạy trốn sao? Đêm tối mới là sân nhà của ác linh, ban ngày là ác mộng của chúng, lúc này đang là ban ngày, chảm thảo trừ căn, dị tộc nên bị diệt. Trần Lâm không chút lưu tình, một người một kiếm, hướng phía lũ ác linh liền vây giết tới, một cái, hai cái, ba cái, một kiếm một cái, một kiếm mấy cái, một kiếm mấy chục cái. Trong khoảnh khắc, ác linh nhất tộc bị giết không còn một ai, thậm chí bao gồm ác linh vương, trong tình huống không cam lòng cũng bị Trần Lâm nhất kiếm chém giết. Ngay khi Trần Lâm chém giết ác linh, Côn Luân Sơn Mạch, Thiên Nguyên Thiên Đình cũng đóng lại, mọi người không khỏi bị Thiên Đình trục xuất, nhưng nói đi thì nói lại, lần Thiên Đình này quả thực làm cho mọi người đều được lợi không nhỏ. Kiếm được một món hời, ai nấy đều tìm được cơ duyên riêng, đương nhiên, thương vong cũng thảm trọng vô cùng, rất nhiều người bị trục xuất đến gần tiểu sơn ao, thấy cảnh tượng tàn khốc, tại chỗ bối rối, a, nơi này cảm giác thật quái dị, tiểu tử, còn có hai đứa trẻ con, ta hỏi các ngươi nơi này là chỗ nào? Một nam tử trẻ tuổi, tay cầm quạt xếp, bụng này Trần Lâm cùng Tiểu Võ Chiếu, Tiểu Thạch sinh hỏi, tiểu tử, tiểu hài, Trần Lâm lúc này sững sờ, chỉ mình nói, ngươi đang nói ta sao? Gọi ta tiểu tử. Tiểu tử này đầu óc có vấn đề sao? Không biết ta à? Há miệng tiểu tử, ngậm miệng tiểu hài, nam tử trẻ tuổi có vẻ phiền nói. Đúng, chính là hỏi ngươi, tiểu tử, phốp phốp, Trần Lâm còn chưa sinh khí. Hai đứa nhỏ đã cười, cười ha hả nói, sư phụ, có người không biết trời cao đất rộng gọi ngươi là tiểu tử. Trần Lâm tức giận nói, không phải cũng gọi các ngươi là tiểu hài sao? Các ngươi là ai? Võ Chiếu nữ đế, có thể bị người gọi tiểu hài? Tiểu Võ Chiếu lập tức nổi giận, đúng vậy a, ta có thể là Võ Chiếu nữ đế. Tuyệt đối không thể bị gọi tiểu hài, còn có tiểu thạch sinh, có thể là đại tướng quân thống binh tương lai của ta. Ngươi muốn chết? Thấy bộ dáng tức giận của Tiểu Võ Chiếu, nam tử chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cười, nhìn kỹ, có thể thấy Tiểu Võ Chiếu khi tức giận, cho người ta vẻ ngốc manh đáng yêu, nãi hung, rất là đáng yêu, không nhịn được đưa tay muốn véo một cái, nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói, trẻ con không nên như vậy, phải ngoan ngoãn biết không? Tiểu tử, nhà đầu này là gì của ngươi? Đệ tử, muội muội. Hay là tặng cho ta đi, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chắc ngươi không biết thân phận của ta, ta gọi Cơ Thông, đến từ cổ tộc Cơ gia, nam tử trẻ tuổi nói, Cơ gia, có thể so với thánh địa cổ tộc rất nhiều, có đến mười mấy tộc, cái gọi là hậu duệ đại đế, kỳ thật chỉ có bảy tộc, mà cổ tộc cường đại nhất là hai tộc, Khương gia và Cơ gia, hậu duệ của Viêm đế, hậu duệ của Hoàng đế, trong 18 vị đại đế, một vị là Thần Nông đại đế, một vị là Hiên Viên đại đế, tại Thiên Nguyên đại lục. Cơ gia và Khương gia đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Cơ Thông, dưới tiên vương vọng khí thuật của Trần Lâm, không sót thứ gì, giống như bị lột sạch quần áo, không có bất kỳ bí mật nào, một người có thể so với Tiêu Thanh Đế, một tuyệt thế thiên kiêu, tạo hóa cảnh chân quân, chắc chưa đến trăm tuổi, đúng như Trần Lâm thấy, Cơ Thông đúng là người được vinh dự là một trong thập đại thiên kiêu của Trung vực. Tự nhiên có vốn liếng của mình, bất quá hắn không giống Tiêu Thanh Đế, Tiêu Thanh Đế đã sớm gặp Trần Lâm, còn tận mắt chứng kiến Trần Lâm đại phát thần uy. Đánh giết nhiều tôn chuẩn đế, cả Thái Sơ Thánh Chủ cũng chết trong tay Trần Lâm, hắn đến đã quá muộn, vừa mới gia nhập Thiên Nguyên Thiên Đình, liền bị xua đuổi, trong lòng không khỏi tức giận, vừa hay nhìn thấy Trần Lâm cùng Tiểu Võ Chiếu, Tiểu Thạch Sinh, không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh một tia giận dữ. Liền hỏi Trần Lâm, lời này vừa nói ra, những người xung quanh đã giật mình, Cơ Thông, đại thiếu gia Cơ gia, cha hắn là đương kim thánh chủ Cơ gia, tiểu tử này lại dám đắc tội Cơ thiếu, bên người lại còn mang theo hai cái vương víu, lần này có trò hay để xem. Trò hay cái con khỉ, ngươi không muốn sống à, biết vị này là ai không? Còn vướng víu, Cơ Thông đại thiếu trong miệng ngươi mới là thảm thật, lời này khiến cho người kia rất nghi hoặc, hắn nhưng là Trần Lâm chuẩn đế đại nhân, người nói chuyện, thấp giọng nói nhỏ vào tai người bên cạnh, Cơ Thông, tại sao mình phải nói cho hắn nghe, tự gây họa, tự chọn con đường, quỳ cũng phải thừa nhận, hơn nữa trong lòng còn sinh ra một vệt phẫn nộ đối với Cơ Thông. Sống chết của hắn thì liên quan gì đến mình, người này nghe được lời khuyên, hít sâu một hơi, Cơ thiếu chẳng phải là... Đi, lập tức rời đi, người này biết, mình không nói thì thôi, Cơ thiếu một khi sống sót, chắc chắn muốn tìm mình báo thù, hiện tại lập tức rời đi, cắt đứt quan hệ, mới là lựa chọn tốt nhất, Trong chốc lát, những người xung quanh thấy cảnh này, vội vã bỏ đi hết, chỉ còn lại Cơ Thông không hiểu ra sao, một vệt dự cảm chẳng lành nảy lên trong lòng, càng thêm có một loại khó chịu không nói nên lời, phảng phất tử vong sắp ập đến. Chương 332, nhất định phải bồi thường. Người rốt cuộc là ai? Cơ Thông mặt đầy nghiêm túc hỏi. Trần Lâm nói, bây giờ hỏi ta là ai quan trọng lắm sao? Cơ Thông nhướng mày, trong lòng phẫn nộ, hừ lạnh nói, không sai, ngươi nói đúng, hoàn toàn không cần thiết, nếu đã nói đến mức này, vậy chúng ta đánh một trận rồi nói. Nói xong, Cơ Thông liền động thủ. Cơ gia, am hiểu đại hư không kiếm thuật, hư không, một trong những áo nghĩa của không gian, một kiếm hư không vỡ, lật tay, Trần Lâm trong tay đã có thêm một thanh pháp bảo thần cấp. Thiên Phượng kiếm, nghe nói là dùng phượng huyết thạch chế tạo thành, uy lực vô song, khi thi triển có chứa phượng huyết chi lực, chí dương cực nóng, trấn áp tà ác, có thể trấn áp hết thảy tà ác và chí âm lực lượng. Đại hư không kiếm thuật cũng là một môn tuyệt học thần cấp. Kiếm pháp bày ra, chui vào hư không, giết người trong vô hình, thậm chí ngươi không biết đối phương làm sao ra tay, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt, chém giết ngươi một kiếm. Ở trung vực, ở thiên nguyên, đại hư không kiếm thuật cũng nổi danh một phương, khiến thế nhân thấy hoảng sợ. Sư phụ, để cho con, Trần Lâm vừa muốn động thủ, Tiểu Võ Chiếu lại hưng phấn nói, ngươi, Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi không được, mới ngưng sát cảnh, người ta là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh là cái gì? Tiểu Võ Chiếu nói, sư phụ, con muốn đánh hắn, hắn là người xấu, dựa vào, một đứa bé con, 7-8 tuổi đi, lại bảo mình là người xấu, muốn đánh mình, Cơ Thông tức lắm chứ, mình nói sao cũng là con trưởng Cơ gia, tạo hóa chân quân, một trong thập đại thiên kiêu, ta Cơ Thông, từ trước đến giờ không ẩu đả trẻ con. Hiện tại ta đổi ý, nha đầu phiến tử, muốn đánh đúng không, ta chiều ngươi. Kiếm của Cơ Thông đã đến trước mặt Võ Chiếu, một kiếm đâm xuống, Tiểu Võ Chiếu chắc chắn bị một kiếm đâm xuyên. Trần Lâm nổi giận, dám làm tổn thương Tiểu Võ Chiếu, chết. Oanh, Trần Lâm hung hăng đạp xuống mặt đất, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Trần Lâm tựa như một mũi tên ly huyền, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiểu Võ Chiếu. Đối mặt với công kích của Cơ Thông, Trần Lâm cong ngón tay búng ra, hung hăng gẩy vào thân Thiên Phượng kiếm trong tay Cơ Thông. Cong, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến từ thân kiếm, Cơ Thông như bị người hung hăng đấm vào ngực, không tự chủ được hộc máu tươi, Thiên Phượng kiếm trong tay cũng bay ra ngoài. Người rốt cuộc là ai? Kinh ngạc, hoảng sợ, sợ hãi, hắn là Cơ Thông, con trai trưởng Cơ gia, thiên chi kiêu tử, nhưng đối mặt với người trước mặt, cảm giác bất lực khiến hắn thấy suy sụp, quá mạnh. Trần Lâm lạnh nhạt nói, bây giờ hỏi ta là ai, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Ta chính là Trần Lâm, Trần Lâm chuẩn đế đại nhân. Cơ Thông vội vã khóc, hắn hung hăng tự phiến một bàn tay lên mặt, đau, đây không phải đang nằm mơ, đây là thật, chính mình thế mà không muốn sống, lại đi đắc tội Trần Lâm chuẩn đế đại nhân. Trần Lâm, một ngọn núi cao mà hắn ngưỡng mộ, một sự tồn tại không thể mạo phạm, kẻ nào mạo phạm Trần Lâm chuẩn đế đại nhân, chỉ có thể dùng cái chết và máu tươi mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Cơ Thông lắp bắp, đại nhân, tha mạng a, ta vô ý mạo phạm, xin ngươi tha thứ, ta lập tức đi ngay. Nói xong, hắn liền xoay người định rời đi. Trần Lâm hừ lạnh, ta cho ngươi đi sao? Cơ Thông cắn răng, đại nhân định xử trí ta thế nào? Trần Lâm lắc đầu, xử trí ngươi, vậy phải xem ngươi tự cho mình đáng giá bao nhiêu tiền. Giờ khắc này, Trần Lâm nghĩ đến Tiêu Thanh Đế, từ chỗ Tiêu Thanh Đế hắn đã có được một viên bản đào, một kiện thần cấp pháp bảo, một môn thần cấp công pháp Thánh Linh Quyết, Thánh Linh Quyết bạo kích trả về thành Đại Thánh Linh Quyết, trở thành vô thượng phòng ngự đại đạo tiên thuật của hắn. Bản đào càng là mấy lần bạo kích thành 6000 năm tiên thiên nhâm thủy bản đào. Kiếm được một món hời, càng đem lông dê vặt đến cực hạn, Tam Đại Thánh Địa, mặc dù đối với Trần Lâm hiện tại mà nói, bảo vật có thể khiến hắn động lòng không nhiều, thế nhưng có chút ít vẫn còn hơn không, giống như Thánh Linh Quyết, đã cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Thánh Linh Quyết, trở thành Đại Thánh Linh Quyết, năng lực khôi phục của hắn, khi trước cùng yêu sư Khôn Bằng đại chiến, đã giúp hắn tu lợi một lần, thương thế khôi phục, pháp lực khôi phục, linh hồn khôi phục, trong trận chiến sinh tử, việc gia tốc khôi phục này có thể quyết định thắng lợi. Đây là chuyện liên quan đến sinh mệnh, sắc mặt Cơ Thông đại biến, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ý của Trần Lâm, dùng tiền mua mạng sao? Hắn không cam tâm, thế nhưng sự tàn nhẫn và quả quyết của Trần Lâm đã khiến hắn kinh sợ. Thái Sơ Thánh Chủ nói giết liền giết, nghe nói, Thái Sơ Thánh Địa lần này vì báo thù cho Thánh Chủ, có ý định tính toán hắn, cũng tổn thất nặng nề. Cơ Thông cắn răng, đại nhân, Cơ gia gia chủ là phụ thân ta. Nghe vậy, Trần Lâm nói, ban đầu ta nghĩ mạng của ngươi giá trị ít nhất 2 kiện thần cấp bảo vật. Nếu Cơ gia gia chủ là phụ thân ngươi, 2 kiện thần cấp bảo vật sao đủ, 5 kiện thần cấp bảo vật cùng giá trị, ta tha ngươi lần này, bằng không, chết. Đối với loại người như Cơ Thông, Trần Lâm hết sức xem thường, phụ thân ta là ai? Sư phụ ta là ai? Sao, dựa vào bối cảnh cường hãn, nghĩ uy hiếp ta sao? Hắn Trần Lâm há dễ bị người tùy ý uy hiếp, chính mình muốn chết, vậy liền thành toàn hắn. Sát ý cường hãn giờ phút này, bị Trần Lâm bùng nổ đến cực hạn, hai mắt nheo lại, bắn ra một tia thần quang, khiến Cơ Thông Như rơi vào vô gian luyện ngục, máu tươi, tử vong, hoảng sợ, tàn nhẫn, ta cho, Cơ Thông sợ, hắn không dám, trước cái chết, hết thảy đều trở nên tầm thường, có thể từ bỏ tôn nghiêm, chỉ cầu sống sót, kẻ thực lực không đủ, đối mặt kẻ địch hung tàn, ngươi có thể làm gì? Chửi mình không có năng lực, hay hối hận vì sự hung hăng càn quấy của mình? Cơ Thông vốn cho mình luôn là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, không ai sánh bằng, chính vì vậy, hắn quen thói hung hăng càn quấy, đột nhiên nhận đả kích như vậy, hắn có thể làm gì? Bất lực, không có lựa chọn nào khác, dùng tiền mua mạng, khuất nhục chỉ có thể chôn giấu ở đáy lòng, tìm cơ hội để phát tiết, trả lại, tính khí nóng nảy, tâm tình khó chịu, lại có thể thế nào? Nhẫn nhịn, đôi khi tận sâu trong đáy lòng hắn tràn đầy chua xót. Lựa chọn ban đầu của mình đúng hay sai? Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, tự mình lựa chọn con đường, cho dù phải quỳ cũng muốn đi hết. Nhân sinh, vì sao lại khốn khó như vậy? Người khác vô địch khắp thiên hạ, tiên nhân chuyển thế, người gặp người sợ, hung tàn vô cùng, còn chính mình, sống thật mệt mỏi, tựa như là một đống phân. Đôi khi hắn còn nghĩ đến cái chết, nhưng hắn biết mình không thể chết, hắn có trách nhiệm của mình, mà lại hắn sợ chết. Nếu sợ hãi, chỉ có thể lựa chọn một con đường không sợ, nhẫn nhịn, trả bất cứ giá nào để nhẫn nhịn, thút thít không thể khiến con đường của ngươi trở nên bằng phẳng. Hoảng sợ không thể khiến kẻ địch buông tha ngươi, trả giá đắt, tìm kiếm bản thân, gánh nặng tiến lên, hy vọng có thể có kỳ ngộ, tăng thêm cố gắng của mình, đi ra một con đường không giống ai. Chương 333, đao cùn cắt thịt, một con đường đi đến tăm tối, đêm tối không nhất định không có ánh sáng, đi trên đường ban ngày, cũng không nhất định không có bóng tối, buông bỏ gánh nặng, nghênh đón hết thảy, người phải sống, đường phải tiếp tục bước về phía trước, tâm tình chậm rãi điều chỉnh, sống là chính mình, sống trọn vẹn nhân sinh, mang gánh nặng tiến lên. Cơ Thông hít sâu một hơi, năm kiện thần cấp bảo vật sao? Vô luận là dược liệu, công pháp thần thông, pháp bảo phù văn, chỉ cần thuộc thần cấp bảo vật đều được. Mạng của mình, có giá trị 5 kiện thần cấp bảo vật, có phải trước đó đã quá đáng lắm không? Cơ Thông thân là con trai gia chủ, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, cuộc sống viên mãn, xung quanh toàn người A-dua nịnh hót, thiên sinh thần thể, cũng nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc. Thần cấp bảo vật, hắn thực sự có, tính toán tỉ mỉ, kiện thứ nhất, chính là một thanh kiếm, trước đó thi triển thiên phượng kiếm. Không cho, được không? Thiên phượng kiếm được luyện chế từ phượng huyết thạch. Phượng huyết thạch là một khối đá nhiễm máu phượng hoàng. Trong trời đất, đây là một trong tứ đại kỳ thạch của Thiên Nguyên Đại Lục. Bốn loại kỳ thạch này lần lượt là phượng huyết thạch, long huyết thạch, kỳ lân cốt và huyền vũ thạch. Nói đi thì nói lại, cái gọi là tứ đại kỳ thạch, luyện đan, luyện khí, phù văn đều dùng được. Dùng để luyện chế một thanh thần cấp pháp bảo thì có chút phí phạm. Nhưng người ta là cơ gia giàu nứt đố đổ vách thì biết làm sao? Thanh thiên phượng kiếm này là Cơ Thông luyện chế khi bước vào tạo hóa cảnh. Trực tiếp dùng phượng huyết thạch luyện chế, hiện tại thì tốt rồi, cho không Trần Lâm. Trần Lâm nhận thiên phượng kiếm xong liền khịt mũi coi thường, khinh miệt hừ lạnh, một tên phế vật, phượng huyết thạch tốt như vậy, bị ngươi lãng phí như vậy, cũng không sợ trời đánh. Vốn dĩ dựa vào đặc tính và giá trị chân quý của phượng huyết thạch có thể luyện chế một kiện cực phẩm thần cấp tiên kiếm, hiện tại thì tốt, luyện thành nhị lưu thần cấp tiên kiếm, không phí phạm thì là gì. Trần Lâm vốn cũng là luyện khí sư bát phẩm, nói đến nghề này, luyện đan sư có Tạ Thanh Sơn, chính mình cũng đã trở thành vương phẩm luyện khí sư, trận pháp sư có Thẩm Quyên, chính mình cũng đã trở thành vương phẩm trận pháp sư, còn luyện khí thì không có ai, các nghề phụ có đến hàng ngàn hàng vạn, nhưng thứ được xưng là tứ đại nghề phụ thì chỉ có luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, phù văn sư, trong đó, phù văn sư lại là người thần bí nhất, bởi vì phù văn sư có thể hỗ trợ đối địch, sớm luyện chế phù văn, khi đối địch sẽ thi triển. Thứ hai là trận pháp sư, cũng cần sớm bày trận, sau đó dẫn địch nhân vào trong trận, nếu không thu đệ tử. Thu đệ tử mới thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Còn có quà tặng lớn cho đồ đệ. Đương nhiên, lúc này cũng chỉ là nghĩ một chút, vẫn chưa tìm được người thích hợp. Thiên Phượng kiếm Trần Lâm nhận rồi, tìm thời gian luyện chế lại một chút, cải tạo một chút, chắc chắn sẽ là một pháp bảo không tồi. Tiếp đó Cơ Thông đưa ra kiện thần cấp bảo vật thứ hai, cũng là một pháp bảo, Độn Long trụ, do 7 cái cột ánh sáng tạo thành, tựa như một con cự long, giỏi vây khốn địch, kẻ nào bị vây trong đó, mặc cho thủ đoạn lợi hại đến đâu, cũng đừng hòng thoát ra. Rất lợi hại, đây mới là pháp bảo mạnh nhất của Cơ Thông hiện tại. Không có thứ hai, pháp bảo vừa ra, Trần Lâm cũng cảm thấy rất không tệ. Pháp bảo này sao có chút đặc điểm của Ngọc Hư Tiên Môn. Nhưng trước cứ thu đã, đúng lúc này, Tiểu Thạch Sinh lại lắp bắp đi tới. Hai mắt sáng lên nói, sư phụ, pháp bảo này tặng cho ta được không? Ngươi muốn? Trần Lâm rất đỗi ngạc nhiên. Tiểu Thạch Sinh vội vàng gật đầu. Trần Lâm nghĩ một chút rồi nói, được thôi, nếu ngươi thích thì cứ lấy đi. Độn Long trụ, một kiện thần cấp pháp bảo cực phẩm. Là chí bảo để vây khốn địch, cho Tiểu Thạch Sinh dùng phòng thân cũng không tệ, mà nói đến thì, chính mình còn chưa cho Tiểu Thạch Sinh bất cứ bảo vật gì. Đây cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng đòi hỏi, làm sư phụ sao có thể từ chối. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Trần Thạch Sinh một kiện thần cấp pháp bảo độn long trụ, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, nhận được một kiện đại đạo bảo vật, chân long tinh phách, chân long tinh phách, lại có một chân long tinh phách. Trần Lâm nghĩ đến cửu long thần hỏa cháo, chẳng phải cần 9 chân long tinh phách sao? Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, 9 chân long tinh phách có thể thành vô thượng tiên bảo cấp đại đạo kim tiên. Nếu tiến hóa thành thần long tinh phách thì sẽ là chuẩn tiên đế tiên bảo. Ngủ gật có gối đầu, mặc dù chỉ có một viên chân long tinh phách, nhưng có thể luyện chế cơ sở nhất của cửu long thần hỏa cháo. Không tệ, rất không tệ. Sau đó Cơ Thông lấy ra kiện thần cấp bảo vật thứ ba. Pháp bảo thì không có, chỉ có thể dùng công pháp để thay thế. Tiên cấp công pháp đại hư không kinh của Cơ tộc, phía trên ghi lại một môn tiên thuật cấp tiên, 5 môn thần thông cấp thần. Trước đó Cơ Thông thi triển đại hư không kiếm thuật là một trong 5 môn thần thông cấp thần. Đương nhiên, hư không tiên kinh, Trần Lâm đừng hòng có được, Cơ gia căn bản không cho, nếu ai dám học trộm hư không tiên kinh, lập tức sẽ bị Cơ gia truy sát, nếu là người Cơ gia, dám tiết lộ tiên kinh của Cơ gia ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị Cơ gia trừng phạt, nhẹ thì trục xuất khỏi Cơ gia, nặng thì đánh vào Cơ gia thâm uyên, trở thành nô lệ, cho đến chết cũng phải phục vụ Cơ gia. Cơ Thông dù gan lớn cũng không dám làm bừa, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Vô lượng thọ kinh, lại là một môn kinh văn Phật môn, công pháp cấp thần, ẩn chứa trong đó bí pháp cấp thần. Vô lượng tâm kinh, bàn về tu luyện tâm linh, Phật môn lại có tạo nghệ rất sâu. Đáng tiếc, cho dù là ở thế giới này, Đại Lôi Âm Tự cũng rất khó tìm thấy một môn tâm linh chi pháp, môn vô lượng thọ kinh này lại dính đến tu luyện tâm linh. Nhưng môn tâm linh chi pháp này thâm bất khả trắc, muốn tu luyện, điều đầu tiên, nhất định phải có được lực lượng tâm linh, không giống như tuệ nhãn trước đó có thể tu luyện ra lực lượng tâm linh. Trần Lâm có được Lam Linh Thạch có thể tăng phúc lực lượng tâm linh, mà tuệ nhãn tuy dính đến lực lượng tâm linh, nhưng lại rất mỏng manh, các phương pháp tu luyện tiếp theo, căn bản không có, môn vô lượng thọ kinh này lại có thể giải quyết vấn đề này. Cơ Thông này, e rằng chính hắn cũng không ngờ tới, biện pháp nhất thời của mình lại là công pháp thích hợp nhất với Trần Lâm. Hắn có được vô lượng thọ kinh rất lâu, cũng đã nghiên cứu rất lâu, nhưng vô luận hắn nghiên cứu thế nào, đối với môn công pháp này, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, từ đầu đến cuối không hiểu rốt cuộc thiếu cái gì, ngược lại không thể nhập môn, nếu bản thân nghiên cứu nửa ngày cũng không làm rõ được chuyện gì. Dứt khoát không làm nữa, đưa cho Trần Lâm cho xong, nhưng lại không biết, tính toán nhất thời, lại thành toàn cho Trần Lâm. Không sai, món bảo vật này ta hài lòng nhất, Trần Lâm cười nói. Cơ Thông sững sờ tại chỗ, có ý gì? Hài lòng nhất, vô lượng thọ kinh, đây là nói mỉa đúng không? Đúng, nhất định là nói mỉa. Cơ Thông hít sâu một hơi, lập tức quên sạch sành sanh lời của Trần Lâm vừa rồi. Ngược lại với hắn mà nói, vì mạng sống, hắn đã bỏ đi tôn nghiêm, từ bỏ hết thảy, đưa ra 5 kiện thần cấp bảo vật, đây không phải là xuất huyết nhiều đơn giản như vậy, đây là đang cắt thịt. 3 kiện bảo vật, Thiên Phượng kiếm, Độn Long trụ, vô lượng thọ kinh, đến món bảo vật thứ tư, vẫn là một môn công pháp thần thông. Chương 334, bị giam người, Trường Hồng độn thuật, thân hóa Trường Hồng, một độn vạn dặm, đây là một môn độn thuật, nói về độn thuật, đơn giản chỉ là ngũ hành độn thuật, kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là địa hỏa phong thủy tứ đại độn thuật, còn Trường Hồng độn thuật này là một loại ánh sáng độn thuật. Quang độn thuật là một độn thuật đặc thù, đáng tiếc là sau khi có bảo vật thần thông thứ ba là vô lượng thọ kinh, thì Trường Hồng độn thuật này đối với Trần Lâm mà nói là rác rưởi. Trần Lâm không biết, với hắn mà nói là rác rưởi, đối với Cơ Thông thì đó chính là chí bảo hiếm có. Nếu không phải là không thể đưa ra thần cấp thần thông, hắn thật sự không nỡ, tuyệt học của Cơ gia tuyệt đối không thể đưa ra, không thuộc về tuyệt học của Cơ gia, cũng chỉ có 2 thứ này. Trần Lâm khỏi phải nói, thần thông cấp thần, chỉ xích tiên nhai, đã không hề kém Trường Hồng độn thuật, còn có thỏa sức kim quang, vũ bộ, cả người gia tăng tốc độ, một chiêu thần thông tiến công, vũ bộ, danh xưng là thần thông đệ nhất trong tắc gang, có thể không lợi hại sao? Còn có kiện bảo vật thứ 5, Cơ Thông khóc không ra nước mắt, 2 đại thần thông thì còn tốt. Đưa ra bản thân cũng đã biết, nhưng 2 kiện thần cấp pháp bảo, đưa ra, thì không còn, nhưng không đưa cũng không được. 5 kiện thần cấp bảo vật, tính toán là rõ ràng, bởi vì trên người hắn cũng chỉ có 5 kiện thần cấp bảo vật. 2 môn thần thông phép thuật, 2 kiện thần cấp pháp bảo, cuối cùng chính là một tấm gia thú. Phía trên ghi chép một môn trận pháp cấp 11, cấp thần, tên trận này là đao gió trận, có chút tương tự với cự thạch trận và đá lăn trận mà Trần Lâm gặp trước đó. Đơn giản, thông thấu, nhưng uy lực lại không yếu. Mỗi một môn trận pháp đều có uy năng không thể tưởng tượng nổi, sức chiến đấu biểu hiện ra càng thêm kinh người. Tốt, ngươi có thể cút rồi. Trần Lâm phất tay xua đuổi. Nghe những lời này, Cơ Thông như được đại xá, hận không thể cha mẹ cho mình thêm 2 chân để mau chóng rời khỏi nơi này. Hối hận quá, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, chính mình đây là đang trả giá cho sự hung hăng càn quấy của mình, mà lại cái giá này, thật mẹ nó. 5 kiện thần cấp pháp bảo, Cơ Thông đi rồi, cuối cùng cũng được thanh tịnh. Đến nỗi 5 kiện bảo vật, ngoài vô lượng thọ kinh có chút tác dụng ra, những thứ khác đều là rác rưởi. Một chữ, vớt, lúc này Trần Lâm mới có thời gian xem xét tòa núi nhỏ trong thung lũng này. Dù sao nơi đây là lãnh địa của ác linh nhất tộc, nơi sinh sống mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, một nơi âm linh bất tử chuẩn bị đặt ở cương vực nhân tộc một cái đinh. Sau khi Trần Lâm thấy một tòa giống với truyền tống trận tế đàn, Trần Lâm xem như hiểu rõ vì sao bất tử âm linh bị phong ấn ở Cửu U Thâm Uyên vẫn có thể thỉnh thoảng xuất hiện tại thế giới loài người. Lần này, đám bất tử âm linh ngăn cản loài người tiến vào thiên môn từ đâu tới? Nguyên lai chính là từ cái truyền tống trận trước mắt này. Tính cả Cửu U Thâm Uyên, điều này cũng giải thích được vì sao ác linh vương biết âm linh hoàng ở trấn Yêu Quan. Thái Huyền Vực, a, à, đây là, đột nhiên, lam linh thạch trong tay Trần Lâm chủ động bay lên, tản ra một đạo hào quang màu xanh lam, định hướng nơi xa bay đi, muốn chạy trốn sao? Bảo vật đã vào tay, há có thể để nó chạy? Trần Lâm trong lòng hừ lạnh, nắm chặt lam linh thạch. Lam linh thạch vốn không thể chạy trốn, tựa như mọc rễ nảy mầm trong tay Trần Lâm, nhưng khi lam linh thạch giãy giụa, phảng phất ý thức được không thoát khỏi được ngũ chỉ sơn của Trần Lâm, nó truyền ra một đạo tin tức. Đọc được tin tức này, Trần Lâm đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra lam linh thạch muốn dẫn hắn đến một nơi chứ không phải chạy trốn. Trần Lâm hơi động lòng, dứt khoát thả lam linh thạch ra. Lam linh thạch vừa được thả, lập tức như ngựa hoang mất cương, vèo một tiếng bay lên, hướng về một phương hướng bay đi. Rất nhanh, nó đến một hang động dưới mặt đất trông như ngục giam. Lam linh thạch dừng lại bên ngoài một ngục giam, rồi quay trở lại tay Trần Lâm. Trần Lâm nhướng mày, dùng tâm linh lực lượng quét ngang. Từ khi có tâm linh lực lượng, thần thức đã bị Trần Lâm bỏ qua. Tâm linh lực lượng không rõ chi tiết, không thể ẩn núp, không chỉ có thể phát giác đối phương mà còn có thể cảm nhận được ác ý hay thiện ý của đối phương. Tâm linh lực lượng lan xuống, một linh hồn đang ở vào trạng thái tán loạn xuất hiện trong đầu Trần Lâm. Toàn thân nó tản ra khí tức màu lam, rất giống lam linh thạch. Khi tâm linh lực lượng của Trần Lâm quét qua, linh hồn tán loạn này dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Trần Lâm. Thế là từ rìa tán loạn khôi phục lại. Ngươi đến rồi. Ngay khi Trần Lâm còn đang chần chờ, một giọng nói vang lên, chính là từ linh hồn sắp tán loạn kia phát ra. Trần Lâm nhướng mày hỏi, ngươi là ai? Ngươi biết ta sẽ đến? Không biết, đối phương đáp. Từ khi ta bị giam ở đây, ta đã đoán được, khi ta sắc hồn phi phách tán, ác linh nhất tộc sẽ bị diệt và sẽ có người đến. Lúc này ác linh nhất tộc không còn, ngươi vừa lúc xuất hiện, vậy ngươi chính là người ta chờ. Chờ ta? Trần Lâm hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Còn nữa, miếng lam linh thạch này có quan hệ gì đến ngươi? Ta là ai? Linh hồn tán loạn đột nhiên cười ha hả, lắc đầu nói, đã bao nhiêu vạn năm, ta sớm đã quên tên mình, vì ngươi đã nhắc đến lam linh thạch, vậy ngươi cứ gọi ta Lam Hoàng là được. Hoàng, đại biểu cho chuẩn đế. Lúc trước, hắn là một cường giả chuẩn đế, không, phải là một chuẩn đế âm linh. Ta là Lam Hoàng, ngươi cũng đoán được phần nào rồi phải không? Đúng vậy, ta chính là bất tử âm linh nhất tộc. Bất tử âm linh bản thân là sự lĩnh hội dưới thiên đạo. Có người đã dùng sức một mình che giấu lục đạo luân hồi, tách chúng ta ra khỏi lục đạo luân hồi, mới có cái gọi là bất tử âm linh nhất tộc. Ta chính là hoàng của bất tử âm linh nhất tộc từng cai trị. Ta biết, bất tử âm linh chúng ta tuy là một trong bảy đại dị tộc của thiên nguyên thế giới, nhưng lại là một tồn tại hoàn toàn mới, cũng là một tồn tại không hoàn chỉnh. Hoàng giả chuẩn đế đã là đỉnh phong của chúng ta, khó tiến thêm nữa. Ta không phục, ta muốn tìm một biện pháp đột phá vô thượng đại đế. Hắc hắc, thật đúng là để ta tìm được con đường tâm linh. Ta nghiên cứu và phát hiện, con đường tu luyện chia làm luyện khí, luyện thể và cuối cùng là phương pháp tu đạo, chính là tâm linh. Tâm linh càng cường hãn thì đạo cảm ngộ tự nhiên càng tăng. Có một câu nói rất hay, đầu con đường cũng có thể thành đạo. Câu nói đó hoàn toàn chính xác, nhưng có một câu lại nói sai, đạo điểm muôn vàn, nhưng thành tựu đều là cơ sở chi đạo, mà muốn tiến vào đại đạo, chỉ có ba con đường này để đi. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói một chân thì ổn định, hay hai chân ổn định, hoặc là ba chân ổn định? Nói như thế này đi, giống như một cái ghế dài, ngươi cảm thấy ghế hình tam giác ổn định hơn, hay ghế hình tứ giác ổn định hơn? Đương nhiên là ghế hình tam giác ổn định hơn. Kề vai sát cánh, luyện khí, luyện thể, tâm linh, ba cái hợp nhất mới có thể chân chính thành tựu đỉnh phong. Tương tự, thành tựu vô thượng đại đế, thành tựu tiên nhân cũng cùng một nguyên lý. Chương 335, thiên đạo bí mật. Trước khi thành tiên, thậm chí trước khi thành tựu tiên đế, một chân vẫn có thể đi đến đỉnh phong, thành tựu tiên đế, nhưng muốn đột phá tiên đế thì phải ba chân kề vai sát cánh. Nếu lúc này mới suy nghĩ trùng tu hai đạo còn lại, người sẽ phát hiện độ khó tu luyện còn khó hơn so với người bình thường tu luyện đến tiên đế. Ba chân vững bước tiến lên, kề vai sát cánh, không thể nghi ngờ là trước khó sau dễ. Nếu ngươi muốn đi một con đường đến cuối, trừ khi chuyển thế lần nữa, bằng không, ngươi cả đời không thể đột phá tiên đế cảnh giới. Hiện tại, không chỉ ở thiên nguyên thế giới mà còn ở chư thiên vạn giới, 99,9999% người đều đi một con đường đến cuối, chứ không phải ba chân vững bước. Trần Lâm lại không biết, trong tình huống ngoài ý muốn, hắn đã đi lên con đường ba chân kề vai sát cánh. Lúc này, nghe Lam Hoàng nói, Trần Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, trong lòng hiểu rõ nhưng không thể nói ra được. Trần Lâm hỏi, ngươi bị giam ở đây như thế nào? Ngươi là bất tử âm linh hoàng, vì sao chúng lại giam giữ ngươi? Lam Hoàng nghiến răng nói, vì sao ư? Dù ta là hoàng của âm linh nhất tộc, nhưng nói trắng ra, ta cũng chỉ là một con rối. Ta muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng lại thất bại, nên mới bị hắn giam lại. Con rối, người này là ai? Trần Lâm trong lòng căng thẳng. Bảy đại dị tộc, âm linh nhất tộc là con rối. Vậy những chủng tộc khác thì sao? Tử Sơn tộc, Long Nhân ở chân trời góc biển, Hoàng Kim chiến tộc ở Thái Sơ khoáng khu, dị quỷ nhất tộc ở thế giới ngầm, còn có nhân tộc phản đồ luyện thi nhất mạch, có phải cũng là con rối? Yêu ma nhất tộc, người này rốt cuộc là ai? Lam Hoàng lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói, ngẩng đầu ba thước có thần linh, ta nói tên của hắn thì hắn có thể cảm nhận được. Đến lúc đó sẽ giáng thiên kiếp xuống, không chỉ ta, ngươi cũng phải chết. Quả nhiên, Trần Lâm càng thêm chắc chắn với phỏng đoán của mình trước đó. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, tính toán cả thiên nguyên thế giới, mình bây giờ mới là chuẩn đế trung kỳ, không phải là đối thủ của ngươi, vậy thì nhẫn nhịn chờ mình thành tựu vô thượng đại đế. Đó sẽ là lúc mình vạch mặt ngươi, thiên nguyên thế giới bị ngươi biến thành nơi nuôi cổ, trở thành chất dinh dưỡng cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi trưởng thành, những người khác thì ta mặc kệ, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ai tính toán ta, kẻ nào dám tính toán ta thì ta không tiếc hủy diệt kẻ đó, để hắn hối hận cả đời, cho hắn biết, dù ngươi thành tựu thiên đạo, nhưng không phải không có người đối phó được ngươi. Dù thân là thiên đạo, nhưng cuối cùng ngươi không phải là tiên nhân chân chính, ngươi chỉ là có thể so với tiên nhân mà thôi. Trần Lâm, chuẩn đế trung kỳ, chưa gặp vô thượng đại đế, hắn tự tin có thể quét ngang chuẩn đế cảnh giới. Cùng lúc đó, nếu tiến thêm một bước, thành tựu chuẩn đế đỉnh phong, hắn đủ sức đối phó vô thượng đại đế. Khi hắn thật sự thành tựu vô thượng đại đế, có lẽ có thể cùng tiên nhân so tài. Bất quá, có một điều Trần Lâm đến giờ vẫn chưa nghĩ ra, vì sao hắn lại bỏ tiên, mà lại thành tựu tiên đạo, còn biến cả thiên nguyên thế giới thành chất dinh dưỡng của hắn. Không có lý nào như vậy cả, thiên đạo của một tiểu thế giới thì có gì tốt hơn tiên nhân chứ? Trần Lâm không khỏi hỏi Lam Hoàng về vấn đề này. Lam Hoàng nói, ngươi có nghe nói qua đoạt cơ chi pháp chưa? Trần Lâm nhướng mày hỏi, cái gì gọi là đoạt cơ chi pháp? Lam Hoàng cười, lập tức kể cho Trần Lâm từng chuyện mình biết. Đến lúc này, Trần Lâm mới biết như thế nào là đoạt cơ, và trong nháy mắt hiểu rõ hắn muốn làm gì, vì sao không thành tiên, đền bù thiếu sót, bởi vì lúc trước hắn đã đưa ra một quyết định sai lầm. Đi con đường luyện khí, đến khi trở thành vô thượng đại đế mới biết mình đã đi sai đường. Chuyển thế trùng tu là thủ đoạn mà chỉ tiên nhân mới có. Nhưng hắn chọn chuyển thế thì rất có thể mất đi bản thân. Rất khó tìm lại ký ức, lúc này, ý nghĩ trở thành thiên đạo lóe lên rồi biến mất. Dựa vào thiên đạo, trường sinh bất tử, sau đó chiếm lấy căn cơ của tất cả mọi người. Thiên nguyên thế giới đi theo con đường luyện khí, không sai, nhưng mỗi người khi trở thành đại đế, thành tựu phi thăng, vô luận thể chất hay sức mạnh tâm linh đều sẽ hơn người một bậc. Tuy không đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng dù sao cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Chiếm lấy căn cơ, đền bù bản thân, đây chính là mục tiêu của hắn. Khi bản thân hắn luyện khí, luyện thể và tâm linh lực lượng đều đạt đến viên mãn, đó mới là thời điểm hắn rời đi, nuôi cổ. Trần Lâm biết, mình có lẽ đã bị đối phương theo dõi. Ai bảo hắn tu luyện công pháp đặc thù? Cửu chuyển huyền công, một trong 10 công pháp hàng đầu ở chư thiên vạn giới. Luyện khí và luyện thể song tu, ai mà không thèm, chưa kể Trần Lâm còn tu luyện tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật. Một công pháp luyện thể cấp bậc đại đạo tiên vương, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, công pháp luyện khí cấp bậc đại đạo tiên vương, chỉ những công pháp phụ trợ này thôi cũng đủ khiến người ta thấy bất khả tư nghị. Huống chi là những công pháp cấp độ khác, công pháp trong tay, thiên hạ ta có, mối nguy, khiến Trần Lâm lần đầu tiên cảm nhận được mối nguy. Lúc này, mình đã trở thành đối tượng đoạt cơ của đối phương, muốn thoát thân thuận lợi khỏi sự tính toán của hắn, con đường này e rằng còn gập ghềnh, thật không dễ đi chút nào. Trần Lâm hít sâu một hơi, sát ý trong lòng ngưng tụ. Tính toán ta, vậy thì hãy chờ xem ta lật thuyền ngươi. Lam Hoàng nhìn Trần Lâm, trên người không ngừng thoáng hiện lực lượng, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn, hắn muốn báo thù, nhưng hắn biết mình không thể. Vài vạn năm bị giam cầm, hắn đã sớm dầu hết đèn tắt, không phục quản giáo, muốn thoát ly khống chế. Đó là kết cục của hắn, nghĩ đến mình đã từng là âm linh hoàng, vì tự do mà chiến đấu, cuối cùng lại gặp phải sự tính toán phản bội, rơi vào kết quả như vậy. Ha ha ha, thật trớ trêu, thật nực cười. Hiện tại, âm linh hoàng tuy đã phản bội hắn nhưng không đuổi tận giết tuyệt mà lại giam cầm hắn ở đây. Để ác linh nhất tộc trấn áp hắn, một mặt là để ác linh cắm một cái đinh vào Côn Luân Sơn Mạch, vào con đường của nhân tộc, một mặt là do hắn dù sao cũng làm hoàng giả nhiều năm. Sức ảnh hưởng vẫn còn, muốn tiêu trừ sức ảnh hưởng, không thể để Cửu U Thâm Uyên, vậy giam hắn ở Côn Luân Sơn Mạch là tốt nhất. Cứ như vậy, ngược lại khiến hắn nhìn thấy hy vọng, lúc hấp hối, gặp được người loài người trước mắt, hắn liếc mắt đã nhìn ra sự phi phàm của Trần Lâm. Cừu hận của mình, biết đâu có thể nhờ người này báo thù. Với hắn mà nói, hắn không hề lo lắng gì, vì hắn biết đánh giết người giật dây cũng là vì tự cứu. Ngay khi Lam Hoàng đang cao hứng, Trần Lâm nói, nếu ta chọn rời khỏi thiên nguyên thế giới sau khi thành tựu vô thượng đại đế thì sao? Vẻ mặt Lam Hoàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vì đây là điều hắn không muốn thấy nhất. Đúng vậy, kế hoạch của thiên đạo không phải không có cách giải quyết. Đó là chọn rời đi, không để thiên tâm ấn ký khác trên thiên đạo sẽ không có cách nào đoạt cơ. Đương nhiên, việc không muốn lạc ấn ký này không phải bạn muốn là được. Bảy đại dị tộc, chỉ có yêu ma mới có tư cách làm ra lựa chọn này. Chương 336, bước bách đệ tử, yêu ma nhất tộc, vốn có thù hận sâu sắc với loài người, hệ thống sức mạnh cũng không giống nhau, chiếm lấy căn cơ sẽ hỗn tạp mà không tinh khiết, ngược lại có hại vô ích, không chỉ yêu ma nhất tộc, các chủng tộc khác cũng vậy, cho nên mới có bảy đại dị tộc cân bằng với sự mưu tính của nhân tộc. Cho nên mới có đế lộ chi tranh của nhân tộc, Trần Lâm không phải cổ trùng, cũng không phải là chất dinh dưỡng của người khác, hắn muốn đi ra một con đường thuộc về mình, xông phá thiên đạo, phi thăng thành tiên. Thông tin từ Lam Hoàng có thể nói là một trận đại chiến giúp Trần Lâm một lần nữa xác định nền tảng của mình, chiến mà không ngừng nghỉ, đoạt cơ. Điều này cũng cho Trần Lâm biết con đường tu luyện, luyện khí, luyện thể, tâm linh, ba con đường kề vai sát cánh mới có thể leo cao. Thành đế không khó, thành tiên mới khó, một con đường có thể đi đến cuối, thậm chí thành tựu tiên vương, tiên đế cũng có thể, nhưng muốn phá vỡ tất cả, muốn vô địch ở cùng cảnh giới, nhất định phải đi cả ba con đường. Lam Linh Thạch có thể tăng cường sức mạnh tâm linh, Tuệ Nhãn giúp Trần Lâm có được sức mạnh tâm linh, Vô Lượng Thọ Kinh cũng có thể tu luyện một chút sức mạnh. Trần Lâm đột nhiên phát hiện mình dường như không thiếu thứ gì. Bất quá, dù là Lam Linh Thạch hay Vô Lượng Thọ Kinh, nhất định phải dùng hết lợi ích của chúng thì mới là lựa chọn tốt nhất. Lập tức, trong lòng hắn đã có kế sách, đó là ngay trước mặt Âm Linh Hoàng đã từng cai trị. Hiện tại là Lam Hoàng, hắn sẽ tốt hao một đợt lông dê, cho hắn biết, kế hoạch của hắn trước mặt mình không đáng gì. Trần Lâm gọi Tiểu Thạch Sinh tới, đưa Lam Linh Thạch cho nó. Tiểu Thạch Sinh là một viên thần thạch thai nghén mà thành. Vừa ra đời đã là thiên thần, tiên thiên thể chất, miếng Lam Linh Thạch này nếu luyện vào cơ thể, chắc chắn sẽ có ích cho thể chất của nó. Tiểu Thạch Sinh đã sớm thèm thuồng Lam Linh Thạch, trước đó, chính nó đã cảm ứng được Lam Linh Thạch, nên mới vô tình xông vào nơi ở của ác linh. Đáng tiếc, sau đó Trần Lâm lại lấy Lam Linh Thạch đi, nó ở trong tay sư phụ, cũng không tiện đòi lại. Hiện tại tốt rồi, Lam Linh Thạch đã đến tay, không thể nghi ngờ, đối với hắn mà nói, đây là một sự tăng tiến vô cùng lớn. Tạ ơn sư phụ, Tiểu Thạch Sinh sướng đến phát rồ. Trần Lâm mỉm cười nói, hài lòng là tốt rồi, ngươi hài lòng, ta càng thêm hài lòng. Keng, hệ thống ngẫu nhiên có phản ứng, ký chủ tặng đệ tử Trần Thạch Sinh tiên thiên thần cấp chí bảo Lam Linh Thạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Một câu, nhưng thông tin cũng rất nhiều, tiên thiên chí bảo, tàn khuyết không đầy đủ, thuộc về bảo vật thần cấp, bạo kích thành công, ban thưởng 800.000 lần bạo kích trả về. Đạt được tiên thiên đại đạo kim tiên cấp bảo vật tâm linh bảo thạch, Lam Linh Thạch lại có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng chính là bảo vật cấp đại đạo tiên đế tâm linh bảo thạch. Bảo vật cũng chia đẳng cấp, tỉ như tiên thiên cực phẩm linh bảo đồng đẳng với tiên bảo đại đạo tiên đế, cũng đồng đẳng với hậu thiên công đức chí bảo, nhất lưu tiên thiên linh bảo giống như hậu thiên chí bảo, tiên bảo đại đạo chuẩn tiên đế, nhị lưu tiên thiên linh bảo giống như hậu thiên linh bảo, tiên bảo đại đạo tiên vương, tam lưu tiên thiên linh bảo giống như tiên bảo đại đạo kim tiên. Tiên thiên linh bảo bình thường giống như tiên bảo đại đạo chân tiên. Tâm linh bảo thạch, một trong 6 cực phẩm tiên thiên bảo thạch linh bảo, khống chế tâm linh, tăng cường tâm linh, có bảo vật này, chẳng những có thể tăng phúc lực lượng tâm linh của ngươi, còn có thể phụ trợ ngươi tăng cường lực lượng tâm linh. Điều này đối với Trần Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là bảo vật tốt nhất, đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ, nếu là phiên bản hoàn chỉnh, vậy thì thật sự phát tài. Cứ vậy, đối với hắn ở giai đoạn hiện tại mà nói, cũng là một chí bảo hiếm có. Súng bắn chim đổi đại pháo, xe đạp biến motor, Lam Linh Thạch biến thành tâm linh bảo thạch, tận lực bồi tiếp Vô Lượng Thọ Kinh, Vô Lượng Thọ, ánh sáng vô lượng thọ Phật chính là A Di Đà Phật, là sự ký thác tâm linh của A Di Đà Phật, mặc dù môn kinh văn này không phải nguyên văn, nhưng cũng là một môn bí pháp thần cấp hiếm có, là do cao tăng Phật môn biên soạn, nếu Trần Lâm không đạt được tuệ nhãn, mà trực tiếp bước vào nhập môn cảnh giới, chỉ sợ cũng phải như Cơ Thông, tay cầm bảo vật mà bất lực. Vô Lượng Thọ Kinh cao quý, nhưng cũng là thiên nhân thiên diện, người khác nhau, kinh văn biên soạn ra cũng không giống nhau, loại kinh văn này bất quá chỉ là kinh điển thần cấp mà thôi. Trần Lâm cầm lấy Vô Lượng Thọ Kinh trong lòng khẽ động, hướng phía Tiểu Võ Chiếu vừa cười vừa nói, Võ Chiếu à, ngươi xem, vi sư đều ban cho Thạch Sinh hai kiện bảo vật, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, vậy thì thế này, vi sư cũng tặng ngươi một kiện bảo vật tốt. Thật à? Tiểu Võ Chiếu hai mắt sáng lên, rất là hưng phấn nói, tạ ơn sư phụ. Sư phụ, ngươi định cho đệ tử bảo vật gì? Có bảo vật trong tay, nhất định sẽ lợi hại hơn trước nhiều, như cây gậy sắt đang cầm, một côn trong tay, thiên hạ ta có, trước đây mình tại Thái Huyền Thịnh Hội chẳng phải cũng nhờ vào một cây gậy vô địch thiên hạ. giành lấy vị trí thứ nhất sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, sư phụ ban cho mình bảo vật, lập tức khiến đáy lòng hắn tràn đầy mong đợi. Trần Lâm mỉm cười đem vô lượng thọ kinh đưa ra, cầm lấy đi, sư phụ. Tiểu Võ Chiếu tại chỗ sửng sốt, ngươi có phải cầm nhầm bảo vật không? Một quyển sách, phải biết, Võ Chiếu nữ đế đường đường, thứ đau đầu nhất là sách, cứ xem sách là đau đầu, hiện tại còn đưa sách, không được, kiên quyết không muốn. Trần Lâm nói, không sai, đây chính là bảo vật ta ban cho ngươi, vô lượng thọ kinh, hãy nghiên cứu cho thật tốt, tranh thủ có thể có thu hoạch, đừng mà. Tiểu Võ Chiếu sắp khóc, sư phụ, quyển sách này ngươi cứ tự mình cầm về đi, ta không muốn, bắt ta đọc sách, còn không bằng giết ta đi. Trần Lâm khẽ cười nói, nhất định phải cầm lấy, không có tương lượng, kinh này là vô lượng thọ kinh, nhất định phải cho ta biết rõ ràng, không muốn, ta mới không cần. Tiểu Võ Chiếu vội vàng lùi lại, Trần Lâm sao có thể để hắn trốn thoát, vung tay lên, một cái định thân chú ném tới, tại chỗ định trụ Tiểu Võ Chiếu, uy hiếp nói, ngươi xác định không muốn, ngươi có biết hậu quả không muốn là gì không? Hắc hắc, lúc này Trần Lâm, trông thế nào cũng giống một con sói xám sắp xuống tay với cô bé quàng khăn đỏ. Tiểu Võ Chiếu im lặng cúi đầu nói, vậy được rồi, cuối cùng, nàng thỏa hiệp, chỉ có thể nhận lấy vô lượng thọ kinh. Trần Lâm gật đầu nói, vậy thì tốt, sau khi trở về nghiên cứu cho thật tốt, lúc nào có thể lĩnh ngộ chân lý trong đó thì càng tốt. Vô lượng thọ kinh bác đại tinh thâm, có thể tu luyện lực lượng tâm linh. Trần Lâm ban cho Tiểu Võ Chiếu cũng không cầu hắn thực sự có thể tăng lên lực lượng tâm linh của mình, mục đích đúng là để nhổ lông dê. Đương nhiên, kỳ thực trong lòng Trần Lâm còn có một chút ý khác. Đó chính là ép buộc Tiểu Võ Chiếu thật sự đọc kinh văn. Hắn thấy rằng vô lượng thọ kinh có tác dụng rất lớn đối với việc trấn an tâm linh. Biết rồi, sư phụ. Tiểu Võ Chiếu lúc này trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Đọc sách là không thể đọc sách, vô lượng thọ kinh cũng không thể vứt bỏ, xem ra chỉ có thể nghĩ cách làm sao đối phó sư phụ của mình. Trần Lâm mỉm cười nhìn Tiểu Võ Chiếu, những tâm tư nhỏ nhặt của nàng sao có thể giấu giếm được hắn. Chương 337, chặt đứt xiềng xích tâm linh. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Võ Chiếu điển tịch thần cấp vô lượng thọ kinh. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 1.000.000 lần bạo kích trả về, đạt được bí pháp tiên cấp tâm ma điển một bộ. Sao mới chỉ là bí pháp tiên cấp, vẫn là tâm ma điển? Theo lý thuyết, 1.000.000 lần bạo kích trả về, điển tịch vô lượng thọ Phật, ít nhất cũng phải là điển tịch cấp đại đạo chứ. Trần Lâm phiền muộn, chẳng lẽ hệ thống bỏ rơi mình? Nhưng rất nhanh, Trần Lâm liền biết nguyên nhân, không chỉ biết nguyên nhân, mà còn bị nội dung của điển tịch này làm cho choáng váng. Tâm ma điển bao quát muôn vàn, trong đó bí pháp ma đạo nắm chắc 10 loại, bao gồm 2 môn bí pháp tiên cấp, 10 môn bí pháp thần cấp, hơn 30 môn bí pháp vương phẩm, chẳng những có phương pháp tu luyện tâm linh, còn cố ý phương pháp vận dụng linh lực. Đây là một môn truyền thừa hoàn chỉnh, tựa như truyền thừa luyện khí lưu, luyện thể lưu trước kia, thậm chí truyền thừa này so với tiên thuật luyện thể lôi đình tiên thiên trước kia còn hoàn thiện hơn, còn khiến người suy nghĩ sâu xa hơn. Có được truyền thừa này tương đương với có trong tay một phần công pháp truyền thừa ghê gớm. Sáng rồi, môn công pháp này hoàn toàn sáng lên, mặt Trần Lâm tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hệ thống, ta đã hiểu lầm ngươi, không sai, đỉnh đấy, có được truyền thừa này cuối cùng xem như bù đắp nhược điểm của mình. Bí pháp tâm linh sao? Trong đó, hai phần công pháp thần thông tiên cấp, một môn là bí pháp tu luyện tâm linh, một môn là bí pháp vận dụng tâm linh. Một ý niệm trong đầu, một suy nghĩ, đều có thể trong nháy mắt ảnh hưởng đến người bên cạnh, khiến hắn không tự chủ bị ngươi khống chế, từ đó trở thành con rối của ngươi. Trong 10 môn bí pháp thần cấp, đã có một môn khôi lỗi thuật tâm linh, ở sâu trong tâm linh lưu lại bí pháp khôi lỗi, đem hắn khống chế. Bí pháp tâm linh, Trần Lâm đột nhiên nhìn về phía Lam Hoàng. Trước đây, khi đối mặt với Lam Hoàng sắp tán loạn, Trần Lâm bất lực, nhưng lúc này, Trần Lâm lại tìm được trong tâm ma điển những liên quan đến việc khống chế âm linh. Âm linh, là việc linh hồn của ngươi kết hợp với âm sát khí, từ bỏ sức mạnh luân hồi lục đạo, sống sót như một âm linh, con rối của thiên đạo. Điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến anh linh, con rối thánh địa tiên môn. Tất nhiên, người ta là tiên tổ, có thể sinh hoạt trong không gian đặc biệt như một loại trường sinh khác. Bí pháp tâm linh, Trần Lâm trong nháy mắt bị môn bí pháp tâm linh này hấp dẫn. Muốn tu luyện môn bí pháp tâm linh này, bước đầu tiên lại có thể là chặt đứt xiềng xích tâm linh. Tâm linh chi nhận, liên trảm ba đao, lực lượng tâm linh, sự ký thác của thiên đạo, chặt đứt xiềng xích mới có thể buông lỏng bản thân, bước vào tự do, thả tâm linh. Lúc này, trong lòng Trần Lâm đột nhiên sinh ra một suy nghĩ kịch liệt. Đó chính là chặt đứt xiềng xích tâm linh như vậy, bước vào con đường tâm linh. Suy nghĩ vừa xuất hiện, lực lượng tâm linh trong nháy mắt bùng nổ, Lam Hoàng đứng bên cạnh lập tức choáng váng. Vừa rồi, một loạt kỹ thuật của Trần Lâm khiến hắn đang đứng trong nghi hoặc. Thật sự chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lam Linh Thạch lại đưa cho đệ tử của mình. Ngay lúc hắn đang nghi hoặc không hiểu, lực lượng tâm linh bùng phát trên người Trần Lâm lại một lần nữa rung động đến hắn. Nhìn một cái không sót gì, trùng trùng điệp điệp, khiến cho lực lượng tâm linh mà hắn tự nhận đã tăng lên đáng kể trong vài vạn năm qua suýt chút nữa sụp đổ. Ngươi nắm giữ lực lượng tâm linh, hơn nữa còn chưa chặt đứt ba đạo xiềng xích tâm linh. Lam Hoàng mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi mà hỏi. Không chặt đứt xiềng xích tâm linh, sao ngươi lại có được lực lượng tâm linh mãnh liệt như vậy? Nếu chặt đứt xiềng xích tâm linh, triệt để khai phá lực lượng tâm linh của ngươi sẽ cường hãn đến mức nào? Lam Hoàng sắp phát điên rồi. Lúc này, cảnh giới con đường tâm linh của Trần Lâm tương đương với trường sinh cảnh, mà hắn cũng mới chỉ vừa bước chân vào trường sinh cảnh. Đây là kết quả tu luyện thành công của hắn trong vài vạn năm qua. Điều này cũng có nghĩa là, một khi Trần Lâm chặt đứt xiềng xích tâm linh, rất có thể sẽ giúp lực lượng tâm linh của hắn một bước thành tựu cảnh giới vương giả, thậm chí chuẩn đế. Thật không thể tin nổi, Lam Hoàng tiếp tục nói, nhân loại, ta vừa hay tinh thông cách chặt đứt xiềng xích tâm linh, triệt để thức tỉnh lực lượng tâm linh, ngươi có muốn không? Trần Lâm nói, ta hiểu một đạo lý, trên trời sẽ không tự nhiên rơi bánh xuống. Lam Hoàng nói, câu nói này không sai, ta quả thực có một điều kiện. Ồ, nói nghe thử xem, Trần Lâm nói. Lam Hoàng nói, ta chỉ muốn ngươi giúp ta giết một người, Âm Linh Hoàng, mặc dù ta là con rối của thiên đạo, nhưng nếu không phải hắn phản bội, thiên đạo sao có thể biết được tính toán của ta, từ đó cầm tù ta ở đây. Vì để thành tựu Âm Linh Hoàng, hắn sợ ta, dù cho ta đã tín nhiệm hắn như vậy, chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp chặt đứt xiềng xích tâm linh, thức tỉnh lực lượng tâm linh. Trần Lâm nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt có ý khác, Âm Linh Hoàng ta nhất định phải giết, không cần ngươi cảm ơn. Hơn nữa, phương pháp chặt đứt xiềng xích tâm linh ta có, không phải chỉ là chặt đứt xiềng xích sao? Ta sẽ chặt đứt xiềng xích cho ngươi xem ngay bây giờ. Chảm, tâm linh hóa đao, một thanh đại đao tối tăm mờ mịt trong nháy mắt xuất hiện. Một đao chém xuống, oanh, lực lượng khổng lồ như bổ vào màn trời, răng rắc một tiếng vang lên, trời rung đất chuyển, nhật nguyệt biến sắc, như thể thiên địa đều bị đóng băng. Và ngay lúc một đao này chém vỡ xiềng xích, lực lượng tâm linh khổng lồ lập tức được giải phóng, thức tỉnh. Vốn dĩ Trần Lâm đã có lực lượng tâm linh trường sinh cảnh nhờ tuệ nhãn, một khi xiềng xích bị chém vỡ, lực lượng tâm linh so với trước chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi. Hơn nữa, đồng căn đồng nguyên, rất dễ dàng hòa làm một thể, giúp lực lượng tâm linh lập tức tăng lên. Ngươi thế mà thật sự hiểu cách chặt đứt xiềng xích tâm linh. Không chỉ vậy, Lam Hoàng còn phát hiện, phương pháp chặt đứt xiềng xích tâm linh mà Trần Lâm thi triển còn cường đại hơn, hoàn mỹ hơn so với những gì mình biết. Trần Lâm mỉm cười, lại một lần nữa tế ra một đao, hướng xiềng xích tâm linh chém tới. Đây là đao thứ hai, một đao hạ xuống, lực lượng tâm linh lại một lần nữa tăng lên. Ba đạo xiềng xích, mỗi khi chặt đứt một đạo, lực lượng tâm linh trong cơ thể sẽ có sự tăng trưởng lớn, và đạo tiếp theo lấy được sự tăng trưởng còn mạnh hơn so với đạo trước. Một đao hạ xuống, bẻ gãy nghiền nát, đây là tâm linh chi nhận. Nói chung, những người khác muốn chặt đứt xiềng xích tâm linh, nhất định phải nhờ người khác giúp đỡ. Đây cũng là tính toán của Lam Hoàng trước đó, nói cho Trần Lâm một phần che giấu, sau đó dùng những che giấu này làm mồi nhử, khiến hắn đáp ứng yêu cầu của mình, sau đó lại dùng việc mở xiềng xích tâm linh làm điều kiện, rồi tính kế hắn. Đáng tiếc là hắn đã coi thường Trần Lâm, sức mạnh của Trần Lâm không phải là thứ hắn có thể tưởng tượng được. Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có, muốn bí pháp chặt đứt xiềng xích tâm linh, hắn có, muốn ngưng tụ đầy đủ đao xiềng xích tâm linh, hắn cũng có, một đao chém giết, đao thứ hai chém xuống, lực lượng tâm linh trực tiếp giúp cảnh giới tâm linh của Trần Lâm một lần nữa tăng lên một cảnh. Giới cực cao, đạt đến vương giả cảnh, lực lượng tâm linh vô địch bao la, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tiểu sơn ao. Lĩnh vực ác linh vốn có bị chiếu rọi hoàn toàn vào sâu trong tâm linh. A, xem ra ngươi vẫn chưa hết hy vọng, định làm Tống Bảo đồng tử một lần nữa. Chương 338, cơ gia tam tổ. Trong sự chiếu rọi tâm linh của Trần Lâm, cơ thông lại một lần nữa đến, hơn nữa không phải một mình, bên cạnh còn có một lão giả đi theo. Lão giả này lại là một tôn chuẩn đế, có chút ý tứ. Trong rất nhiều cổ tộc, cường đại nhất không thể nghi ngờ là Khương tộc và Cơ tộc. Hậu duệ của Thần Nông đại đế, hậu duệ của Hiên Viên đại đế, trong đó Cơ tộc có tin đồn có hai tôn chuẩn đế đang ở trạng thái mê man. Hiện tại, một tôn này chắc là bị ép phải thức tỉnh, một tôn chuẩn đế mạnh mẽ đến mức nào, đối với Trần Lâm mà nói, thật sự không đáng để vào mắt. Đáng tiếc, nguyên tắc của ta là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, lần đầu ta có thể lưu cho ngươi một cái đầu, năm kiện pháp bảo thần cấp để mua mạng ngươi, không biết sống chết còn đến, vậy thì chỉ có một chữ, chết. Sát ý của Trần Lâm ngưng tụ, cơ thông này không trêu chọc hắn thì thôi, đã muốn trêu chọc hắn thì giết không tha. Bên ngoài tiểu sơn ao, cơ thông mang đến lão giả chuẩn đế chính là cơ gia tam tổ của hắn. Một lão quái vật sống mấy chục vạn năm, luôn trong trạng thái phong ấn, tu vi chuẩn đế, năm xưa không có cơ hội bước vào vô thượng đại đế. Thêm vào tuổi thọ đi đến điểm cuối, liền lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ say, giấc ngủ này đã mấy chục vạn năm. Đế lộ khai, đại tranh chi thế, cuối cùng, sau khi trưng cầu ý kiến của các lão tổ, ông ta đã thức tỉnh, một tôn chuẩn đế thức tỉnh, đối với Cơ Gia mà nói không thể nghi ngờ là một liều thuốc trấn an. Giống như một cây kim định hải, đóng đô ở Cơ Gia, nhặt lại tín niệm, Thiên Nguyên Thiên Đình mở ra, vị này Cơ Gia Tam Tổ nhận được tin tức liền chạy tới. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, Cơ Thông bị Trần Lâm thu thập một trận, năm kiện thần cấp bảo vật làm bồi thường, từ đường đường người thừa kế Cơ Gia biến thành kẻ nghèo hèn. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, khi về đến gia tộc, mình sẽ phải gánh chịu bao nhiêu lời chế giễu, vì thế trong lòng phiền muộn, vô cùng phẫn nộ, ngay tại một nơi không người phát tiết tâm tình và cơn giận của mình. Đúng lúc bị vị Cơ Gia Tam Tổ này nhìn thấy, Cơ Gia tử đệ bị ức hiếp, còn gì cao hơn thế nữa, lập tức vị Cơ Gia Tam Tổ này phẫn nộ, lập tức muốn đi báo thù, tìm Trần Lâm báo thù. Cơ Thông lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tam Tổ, lần này đích thật là ta không đúng, ta mạo phạm đối phương, ta cam nguyện bị phạt, không phải chỉ là năm kiện thần cấp bảo vật sao? Mất thì mất, Tam Tổ hừ lạnh nói, năm kiện thần cấp bảo vật, ngươi nói nhẹ nhàng quá, cứ việc nhà họ Cơ chúng ta thân là cổ tộc, tại Thiên Nguyên thế giới không coi trọng năm kiện thần cấp bảo vật. Thế nhưng đó là khi chúng ta cho đối phương, chứ không phải bị cưỡng đoạt, khi dễ người, lại khi dễ đến Cơ gia chúng ta, bất kể là ai đều phải chết. Nhanh dẫn đường, nhìn vẻ mặt sợ hãi của ngươi, ta muốn đánh ngươi đấy, ngươi tin không? Cơ Thông suýt khóc, tiếp tục khuyên, Tam Tổ, tuyệt đối không thể, ngươi có chỗ không biết, Trần Lâm này là chuẩn đế lợi hại, hắn trở thành chuẩn đế, có chiến tích rất dũng mãnh, chiến tích dũng mãnh, có bao nhiêu dũng mãnh, có ta dũng mãnh sao? Cơ Thông không còn gì để nói, ngươi có chiến tích gì? Mấu chốt là ta không biết, thế nhưng Trần Lâm hắn biết, lúc này liền kể ra chiến tích của Trần Lâm, quả nhiên, Tam Tổ nhướng mày, Thái Sơ Thánh Chủ đường đường chuẩn đế đều bị Trần Lâm này giết, hoàn toàn chính xác là có chút bản lĩnh. Cơ Thông thấy vậy, vội vàng thêm mắm thêm muối nói, Tam Tổ, ngươi xem chúng ta coi như xong đi, Trần Lâm chuẩn đế chúng ta không đắc tội nổi, dĩ nhiên ta biết ngươi không sợ hắn, dù sao hắn cũng là một thanh niên, sao có thể so với ngươi, muốn đối phó hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hiện tại đế lộ khai mở, thời đại tranh đấu, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là tiến vào đế lộ, chiếm lấy cơ duyên, không đáng cùng người ta phát sinh xung đột. Ngươi xem Giao Trì Thánh Mẫu trước đó cũng từng xung đột với người ta, không phải cũng không tìm người ta báo thù đó sao? Tam Tổ lạnh lùng nhìn Cơ Thông, không nói một lời, vốn còn muốn khuyên nhủ. Cơ Thông bị dọa đến toàn thân run lên, vội vàng ngậm miệng, lắp bắp nhìn Tam Tổ. Tam Tổ hừ lạnh nói, thân là Cơ gia tử đệ, lại đi phô trương thanh thế cho người khác, làm mất uy phong của mình, ngươi không xứng trở thành người nhà họ Cơ. Tiểu tử nhớ cho ta, tôn nghiêm nhà họ Cơ chúng ta không thể bị bôi nhỏ. Cướp ngươi năm kiện thần cấp bảo vật, ngươi cho rằng chỉ là năm kiện thần cấp bảo vật sao? Hắn cướp đoạt chính là tôn nghiêm của Cơ gia chúng ta. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tôn nghiêm không thể vứt bỏ, ai dám mạo phạm tôn nghiêm nhà họ Cơ, dù chết cũng phải đòi lại. Cơ Thông lập tức ý thức được sai lầm của mình, hổ thẹn nói, Tam Tổ, thật xin lỗi, là ta sai, ta dẫn ngươi đi tìm Trần Lâm tính sổ. Tam Tổ gật đầu nói, biết sai mà sửa thì tốt, lần này coi như tha cho ngươi, nhớ kỹ, ngươi đại diện không chỉ cho cá nhân ngươi, mà còn đại diện cho toàn bộ Cơ gia, hiên viên hậu duệ, đại đế huyết mạch. Vâng, Cơ Thông liền vội vàng gật đầu. Tam Tổ tiếp tục nói, Trần Lâm sao, chỉ là chuẩn đế, hắn mới trở thành chuẩn đế bao lâu, ta mấy chục vạn năm trước, đã là Cơ gia thánh chủ, dẫn dắt Cơ gia mấy ngàn năm, chuẩn đế hậu kỳ, chẳng lẽ không phải đối thủ của hắn sao? Ta không biết Thái Sơ Thánh Chủ trong miệng ngươi mạnh cỡ nào, nhưng ngươi chỉ cần biết một điều, Trần Lâm này, ta nhất định phải giết. Cơ Thông nói, ta tin tưởng Tam Tổ ngươi nhất định có thể giết Trần Lâm. Ta dẫn Tam Tổ ngươi đi, Cơ gia Tam Tổ, thế tất phải giết Trần Lâm. Hai người tới Tiểu Sơn Ao, nhưng lại không biết đã bị Trần Lâm cảm ứng được. Trần Lâm, liên chạm hai đạo xiềng xích tâm linh, lúc này lòng tin 10 phần, cảm thụ được sức mạnh tâm linh vương giả cảnh, thông qua các loại bí pháp, hết sức tự tin, cảnh giới của mình mặc dù không tăng lên, nhưng chiến lực lại tăng lên. Tâm linh lực lượng, sức mạnh của tâm linh lực lượng thần bí nhất, dự đoán họa phúc, dò xét tâm linh, cảm giác được dù là ra tay hay vận dụng thần thông, thậm chí cả chiêu thức kẻ địch sử dụng, uy lực đều sớm cảm giác được, ngay cả ý nghĩ của kẻ địch cũng hiểu rõ, có thể phản kích hiệu quả hơn. Nói cách khác, theo sự gia tăng của tâm linh lực lượng, chẳng những có thể vận dụng đủ loại bí pháp tâm linh, thậm chí các loại thần thông tuyệt học cũng có thể dễ dàng thi triển, thực lực tăng lên rất nhiều. Đao thứ ba xiềng xích cũng nên vỡ thôi, liên chạm hai đao, Trần Lâm lại một lần nữa chạm ra đao thứ ba. Đao thứ ba là đạo cuối cùng trong ba đạo xiềng xích tâm linh, đao này chém xuống, xiềng xích bị chặt đứt, tâm linh lực lượng triệt để thức tỉnh. Cảnh giới tâm linh của mình đạt đến mức nào, chính hắn cũng không biết. Ba bước chạm đạo pháp, cách làm này cùng chạm đạo vương giả khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chạm đạo vương giả là chặt đứt trói buộc của thiên đạo, hướng đến đạo thuộc về mình, mà xiềng xích tâm linh này lại là con đường phải qua để tu luyện. Ba đao hạ xuống, xiềng xích tâm linh bị chém vỡ, thức tỉnh lực lượng tâm linh, từ đó bước lên con đường tâm linh, luyện khí, luyện thể, tâm linh kề vai sát cánh, oanh, theo đao thứ ba chạm ra, một cỗ lực lượng tâm linh cường hãn từ trên người Trần Lâm bùng nổ nhấn ra. Lần này, lực lượng tâm linh kéo dài lan rộng ra, đã vượt xa phạm vi tiểu sơn ao, không ngừng lan rộng, không ngừng tăng lên, cảnh giới tâm linh rất dễ dàng bước vào chuẩn đế cảnh giới. Chương 339, chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế trung kỳ, trong nháy mắt, Trần Lâm cảm giác được cảnh giới lực lượng tâm linh của bản thân chính thức ngang hàng với cảnh giới tu vi, ngay trong khoảnh khắc ngang hàng, ba cái cân bằng dung hợp thành một, cửu chuyển huyền công bắt đầu vận chuyển, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật cũng bắt đầu vận chuyển. Tiên thiên bàn võ thần ma quyết cũng vận chuyển lên, tâm linh bí pháp dần dần dung nhập vào ba môn công lực này. Oanh, chưa đầy 10 giây, Trần Lâm cảm giác thân thể, linh hồn, pháp lực đều sôi trào, tiến hóa, tăng lên, phát triển nhanh chóng, tu vi thể hiện đầu tiên, chuẩn đế hậu kỳ, đúng là một lực lượng tâm linh, ba đao chặt đứt xiềng xích, lực lượng tâm linh dung hợp một cách quỷ dị, ba con đường tu luyện, kề vai sát cánh, tu vi tăng lên dễ dàng như vậy, tất cả mọi thứ trở nên đơn giản, mở giao diện thuộc tính. Nhìn những thay đổi thuộc tính của mình, tâm tư Trần Lâm trở nên càng thêm trầm ổn. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên đại đạo thể chất, cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế hậu kỳ, chiến lực nhân tộc thiên nguyên thế giới xếp thứ nhất, thiên nguyên thế giới xếp thứ nhất, đệ nhất, thiên nguyên đệ nhất, ha ha ha, không sai, nói cách khác, toàn bộ thiên nguyên thế giới không ai là đối thủ của mình. Không biết có bao gồm cả tiên vương nhất kích không? Đương nhiên, theo chiến lực của mình tăng lên, uy lực cảnh giới tiên vương nhất kích cũng tăng lên cực lớn. Hơn nữa lại còn đồng thời, phát triển nhanh chóng, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cũng không biết cái thiên nguyên đệ nhất này, có bao gồm cả chuẩn đế bị phong ấn hay không? Chắc là bao gồm, Trần Lâm tự tin, trừ phi vô thượng đại đế tự mình ra tay, còn không chuẩn đế cảnh giới vô địch thủ. Nề phụ, vương phẩm thiên mệnh luyện đan sư, nề phụ, vương phẩm trận pháp sư, cửu phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y các loại, tinh thông cầm kỳ thư họa. Thi từ ca phú, câu cá, mổ lợn, tam phẩm chế giáp sư, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu 10 trong chư thiên vạn giới. Tu luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc. Tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, viên mãn, tâm linh bí pháp, tâm ma điển, thần thông, chu tiên kiếm ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền bốn thức đầu, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ trải qua, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, bảo tháp quan tưởng pháp, khô lâu quan tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, Thái âm thần hỏa, Thái dương chân hỏa, mà phía dưới bảng này, có một dòng chữ nhỏ, hoàn mỹ cảnh giới, như thế nào là hoàn mỹ? Luyện khí, luyện thể, tâm linh hợp nhất, mới là hoàn mỹ, trận pháp, phong hống trận ngũ phần chi nhị tàn trận, hàn băng trận, chu thiên tinh đấu đại trận một phần năm tàn trận, pháp bảo, trảm tiên kiếm, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng thất bảo linh lung tháp, tử vân hài, bá vương cung, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, tiên vương nhất kích. Nhan trị, ngươi còn muốn nhan trị gì nữa? Thực lực cường hãn, nhan trị chỉ là một câu nói đùa. Phong hào, áo tím kiếm đế, có ý tứ gì? Được thôi, nhan trị bị người xem thường, không đáng nhắc tới, cũng phải, cảnh giới tu luyện, thực lực quan trọng, thực lực mạnh mẽ, nhan trị gì cũng có. Ba đạo xiềng xích biến mất, tâm linh lực lượng thức tỉnh, biến hóa cực lớn, vô hạn tăng lên, sức mạnh quét ngang, trước tiên đã thu hút sự chú ý của Cơ gia Tam tổ. Cơ gia Tam tổ cau mày, trong lòng luôn có một cảm giác bất an. Ông ta cũng không tìm hiểu về lực lượng tâm linh, thậm chí còn không biết lực lượng tâm linh cũng là một con đường tu luyện. Chỉ cảm thấy, ngay lúc mình đến gần tiểu sơn ao, mình giống như bị người theo dõi vậy, vô cùng khó chịu, xem ra chúng ta bị phát hiện rồi. Tam tổ trong nháy mắt hiểu ra, hừ lạnh một tiếng, mang theo Cơ Thông đi về phía tiểu sơn ao. Cơ Thông lúc này trong lòng đầy bất an, chiến tích của Trần Lâm, hắn biết rất rõ, một mình đánh giết mười mấy tôn dị tộc vương giả, đánh giết Thái Sơ Thánh Chủ, năm người thiên đình không dám nhận, tiên thú chi vương Băng Long bị giết. Nghe đồn ban đầu là bốn tôn chuẩn đế đều không thắng nổi một con băng long. Vậy mà bị một mình hắn giết chết. Tam tổ tuy mạnh, liệu có thật là đối thủ của Trần Lâm? Lần trước chính mình phải xuất ra năm kiện thần cấp bảo vật mới giữ lại được cái mạng. Lần này, phải trả cái giá nào đây? Cười khổ, lúc này ngoài cười khổ, hắn không còn cách nào khác. Hít sâu một hơi, Cơ Thông im lặng đi theo sau lưng Tam tổ. Tam tổ tiến vào tiểu sơn ao, liền phát hiện dấu vết lũ ác linh lưu lại, âm sát lực lượng, khí tức ác linh, Trần Lâm này chẳng lẽ đã cấu kết với ác linh? Tam tổ không khỏi suy đoán, cấu kết ác linh, càng đáng chết hơn, ác linh, tội ác tày trời, tam tổ càng quyết tâm giết Trần Lâm. Đối với ông ta, Trần Lâm, đáng chết, mạo phạm cơ gia, tam tổ, Trần Lâm này, Trần Lâm, cút ra đây chịu chết. Ngay khi cơ thông định nói gì đó, tam tổ đột nhiên bộc phát khí thế đáng sợ, gầm lên, thanh âm vang vọng khắp tiểu sơn ao, hơn nữa còn không ngừng lan ra phía ngoài tiểu sơn ao. Không xa, rất nhiều người cũng nghe thấy cái tên này, Trần Lâm, cái tên quen thuộc, đây không phải Trần Lâm chuẩn đế sao? Có người đang gây sự với Trần Lâm chuẩn đế, là ai vậy? Không biết trời cao đất rộng, Trần Lâm chuẩn đế, hạng người gì, đâu thể để ngươi muốn đối phó là đối phó. Rất nhiều người thậm chí không khỏi hóng chuyện, đi, đi xem thử ai không biết điều lại mạo phạm Trần Lâm chuẩn đế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước đó Thái Sơ Thánh Chủ, sau đó là Thái Sơ Thánh Địa, kết quả đều chết hết. Lập tức, vô số người vừa mới bị trục xuất khỏi Thiên Nguyên Thiên Đình, đều hướng theo tiếng động mà chạy đến, muốn tìm hiểu xem ai có gan lớn như vậy. Bên trong tiểu sơn ao, tam tổ đột nhiên gầm to, làm cơ thông kêu lên một tiếng, vị tam tổ này của mình quá liều lĩnh rồi. Đối với tam tổ, hắn không rõ lắm, nhưng đối với Trần Lâm, hắn rất rõ. Tam tổ tuy nói mình từng là cơ gia thánh chủ, từng cường hãn đến mức nào, nhưng liệu có thật sự là đối thủ của Trần Lâm? Lúc này trong lòng cơ thông không ngừng nảy ra hai suy nghĩ. Nếu tam tổ giết được Trần Lâm thì tốt, mình cũng có thể lấy lại năm kiện thần cấp bảo vật. Nhưng nếu tam tổ bại, mình cần phải lấy ra loại bảo vật gì để mua mạng? Chẳng lẽ phải lấy ra hư không tiên kinh? Nhưng làm vậy, mình sẽ trở thành tội đồ của cả cơ gia, chắc chắn sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì bị trục xuất khỏi cơ gia, nặng thì hồn phi phách tán. Tam tổ à, ngươi đang gây cho ta một nan đề lớn rồi. Chương 340, hối hận, Trần Lâm, cút ra đây chịu chết. Trần Lâm vừa mới đắm chìm trong vui sướng vì tu vi đột phá, bước vào hoàn mỹ cảnh giới, thì một câu nói kia đã kéo hắn ra khỏi vui sướng. Ngông cuồng, cơ thông, ngươi đây là muốn chết, cơ gia tam tổ, đây là lực lượng của ngươi sao? Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi là cơ gia tam tổ mà lại không biết sống chết dám tìm ta gây phiền phức. Vậy thì đi chết đi, sỉ nhục phải dùng máu tươi để rửa sạch. Cũng giống như việc cơ gia tam tổ muốn giết hắn vậy. Việc lấy đi năm kiện thần cấp bảo vật từ cơ thông, chẳng khác nào sỉ nhục cơ gia. Trần Lâm cũng vậy, sát ý cường hãn trong nháy mắt ngưng tụ, chiến ý nồng đậm cũng phá toái hư không, như một ma thần, đột nhiên xuất hiện trong hư không, từng bước một tiến về phía cơ gia tam tổ, mỗi bước chân, thân thể lại lớn thêm một chút. Pháp thiên tượng địa, đây là thần thông vô thượng trong cửu chuyển huyền công, thân hình to lớn, tiên thiên ma thần cũng chỉ đến thế. Tam tổ, đó chính là hắn chính là Trần Lâm. Trần Lâm chuẩn đế, lúc này cơ thông cười khổ không thôi, muốn khóc, mình có nên chết không khi lại đắc tội Trần Lâm chuẩn đế đại nhân. Tam tổ nhìn Trần Lâm thi triển pháp thiên tượng địa, lập tức thu hồi vẻ khinh thị trước đó, mặt đầy nghiêm túc nói, ngươi chính là Trần Lâm, đúng, là ta, ngươi là người phương nào, để ta cút ra đây, ngươi có lẽ đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Chết, ha ha ha ha, tam tổ đột nhiên cười ha ha, Trần Lâm đúng không, ta thừa nhận, thấy đến lúc này ngươi thật sự khiến ta giật nảy mình. Ngươi không nên hiểu lầm, cũng chỉ vẻn vẹn giật nảy mình thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn ta chết, ta cơ công đán tung hoành thiên nguyên thời điểm, tổ tông của ngươi còn chưa xuất sinh, dám nói chuyện với ta như vậy, ta nghe qua sự tích của ngươi, diệt Thái Sơ Thánh Chủ, ta cũng không phải loại rác rưởi như Thái Sơ Thánh Chủ. Để ngươi giết đi, đoạt của tiểu bối nhà họ Cơ chúng ta năm kiện thần cấp pháp bảo. Ngươi đây là xem nhà họ Cơ chúng ta không ra gì. Trần Lâm hừ lạnh nói, không, ta cũng không có xem cơ gia các ngươi không ra gì. Ta chỉ là thuần túy xem thường cơ gia các ngươi thôi. Ta Trần Lâm làm việc, cho tới bây giờ đều là người không phạm ta. Ta không phạm người, ta lấy năm kiện thần cấp pháp bảo của hắn. Chọc nàng tức giận, ngươi ra mặt giúp hắn. Vậy ta muốn biết, ngươi thì tính là gì? Ngươi cũng xứng sao? Muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Lập tức, hiện trường một mảnh dương cung bạt kiếm, đại chiến khói lửa không ngừng tràn ngập. Oanh, đại hư không thủ ấn. Cuối cùng tam tổ xuất thủ trước, vừa ra tay liền là tuyệt học đại hư không kiếm thuật không núi. Tiên cấp thần thông không kém gì chiêu thức cơ thông thi triển trước đó. Chiêu này, khiến Trần Lâm cảm thấy hứng thú. Đại thủ ấn sao, ta cũng biết, vừa vặn trước đó không lâu ta đã đánh dấu được một môn bất tử ấn pháp. Cũng không biết so với đại hư không thủ ấn của ngươi, ai mạnh hơn một bậc, giết, một phiên trong tay, Trần Lâm liền cùng vị tam tổ này đại chiến. Đã rất lâu rồi không có đệ tử để mình nổ lông dê bạo kích trả về. Bất tử ấn pháp này cũng là mới nhập môn, thế nhưng Trần Lâm là ai? Chí tôn thần quyền, có thể nói là căn bản của hết thảy quyền ý. Một trận vạn pháp thông, bằng vào quyền ý lấy được từ chí tôn thần quyền, bất tử ấn pháp mặc dù chỉ là ở cảnh giới nhập môn, nhưng vẫn phát huy ra uy lực phi thường, thêm tâm linh lực lượng gia trì, có thể nói là liệu địch tiên cơ, tính toán không sai, mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên thấy đại hư không thủ ấn. Thế nhưng mỗi lần tam tổ ra tay phảng phất đều bị hắn cảm giác được, dễ dàng bị Trần Lâm hóa giải, một người điên cuồng tiến công, ý đồ chém giết Trần Lâm tại chỗ, thế nhưng mỗi lần đều không công mà lui, một người lại thảnh thơi vui vẻ, nghiên cứu bất tử ấn pháp. Đương nhiên, thái độ của Trần Lâm, Tam Tổ không biết, nếu biết, đảm bảo tức giận thổ huyết. Không sai, hắn cũng là chuẩn đế hậu kỳ, thế nhưng thì sao, hắn gặp phải là Trần Lâm, Trần Lâm mới vào chuẩn đế cảnh giới, chiến lực đã không sợ hắn, huống chi hiện tại Trần Lâm cũng là chuẩn đế hậu kỳ. Hơn nữa còn đi đến cảnh giới hoàn mỹ, một tay đã có thể đánh bại hắn, tự cho là ghê gớm, từng điên cuồng đến thế nào, đó là chuyện trước kia, đó là khi chưa có thời đại của Trần Lâm, người biết Thiên Nguyên Đại Đế không? Khi phi thăng, đều phát hiện con đường của mình sai, ba chân ổn định cảnh giới, mà hắn chỉ đi một con đường, dù trở thành vô thượng đại đế, nhìn như một bước một dấu chân, vững vàng, nhưng khi thực sự trở thành đại đạo tiên nhân, liền sẽ phát hiện, một chân thì có thể đứng vững, nhưng lại rất khó mở chân, nhất định phải ba chân kề vai sát cánh. Huống chi Tam Tổ, tựa như là hai người một chân, một người ba chân, ngươi nói một chân đứng vững, hay ba chân vững hơn, sau đó hai người lại đến xô đẩy, chỉ sợ một chân va vào một cái liền ngã, ba chân mặc ngươi dùng hết sức lực, cũng đừng hòng lay chuyển người ta một chút, đó là sự chênh lệch, đến lúc động thủ, ba chân đứng tại chỗ, hoàn toàn có khả năng nghiền ép đối thủ, lúc này Trần Lâm chính là loại chiến lực và trạng thái này. Thậm chí hắn có thể lớn tiếng nói với Tam Tổ, có bản lĩnh thì tới, ta muốn đánh 10 người. Hai người đều là chuẩn đế, đại chiến mang đến lực phá hoại và ảnh hưởng, rất nhanh kinh động đến mọi người, vô số cường giả đại năng dồn dập đến đây vây xem. Trần Lâm, bọn họ quá quen thuộc, một tôn tuyệt thế hung nhân, một sự tồn tại không thể trêu chọc, mà Cơ Gia Tam Tổ, bọn họ lại thấy quá lạ lẫm, người này là ai, thế mà có thể cùng Trần Lâm chuẩn đế đại nhân đánh ngang sức. Không ít người trong lòng nghi hoặc, ngang sức, người không tìm được đầu tiên chính là Vương Nặc, hắn khinh thường nói, các ngươi thực lực không đủ không nên nói lung tung. Ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi ở đâu thấy hai người bọn họ đại chiến là ngang sức? Lão đầu kia hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Lâm chuẩn đế. Trần Lâm chuẩn đế đang chơi với người ta, không đúng, hẳn là mượn cơ hội tu luyện thần thông. Tô Thiển Ngữ hít sâu một hơi nói ra, Vương Nặc biến sắc, sau khi được Tô Thiển Ngữ nhắc nhở, hắn trong nháy mắt hiểu ra, đại chiến với chuẩn đế, còn không toàn lực ứng phó, mà là tu luyện thần thông công pháp, đây là coi thường hay bỏ qua đối phương, hai người đại chiến, lực phá hoại như thế nào, bọn họ tự hiểu. Cho dù là mình cũng không có thực lực đó, mà Trần Lâm vẫn còn giữ sức, trở thành đá mài đao cho Trần Lâm chuẩn đế, có chút thú vị, cũng không biết hắn có biết hay không, nếu biết, bảo đảm sẽ tức giận phát điên. Cơ Thông ở một bên có thể là nghe rõ ràng, vẻ mặt vốn tràn đầy mong đợi trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Song, Tam Tổ thế mà không phải đối thủ của hắn, Tam Tổ bại, mình nên làm gì, chẳng lẽ thật phải đưa ra hư không tiên kinh, vì mạng sống, hắn không biết mình có thể tuân thủ nguyên tắc không, còn việc gia chủ trách phạt, đó là chuyện sau này. Hiện tại điều đầu tiên là phải sống sót, đáng chết, nếu không gặp Tam Tổ, mình cũng không xuất hiện ở đây. Đối với Cơ Thông, trước kia thích Tam Tổ bao nhiêu, lúc này lại chán ghét và hối hận bấy nhiêu. Chương 341, tất cả đều giết, lời bàn tán xung quanh, mọi người dị dạng, đối mặt với Trần Lâm công kích như tản bộ, Tam Tổ cũng ý thức được sự không ổn, mình bị người bỏ qua, bị người xem như đá mài đao, oanh, đáng chết, mình đường đường là Cơ Gia Tam Tổ, thế mà bị người tính toán, đây là một sự sỉ nhục lớn. Sát ý trong lòng càng thêm sôi trào, như một nồi nước sôi, giết, sát ý cường hãn khiến Tam Tổ công kích càng thêm sắc bén. Giờ khắc này, Tam Tổ không giấu giếm nữa, phân tâm nhị dụng, một tay đại hư không thủ ấn, một tay đại hư không kiếm thuật, cầm trong tay thần cấp pháp bảo, điều này khiến Trần Lâm rất bất ngờ. Trước đó Tam Tổ công kích với Trần Lâm giống như gái ngứa, còn lúc này công kích có thể khiến hắn hơi dao động. Bất quá trong nháy mắt, Trần Lâm chỉ lắc đầu, vẫn không đáng chú ý, hừ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trần Lâm triển khai công kích càng thêm sắc bén, đột phá, ngay trong nháy mắt này, bất tử ấn pháp của Trần Lâm cuối cùng tiến thêm một bước. Cảnh giới tiểu thành, đủ rồi, nghiên cứu nữa cũng không khiến bất tử ấn pháp của mình được nâng cao. Đối mặt Tam Tổ, không cần tiếp tục đánh nữa, khí thế trên người hắn biến đổi, vẫn là bất tử ấn pháp, nhưng lại thi triển cùng với Ngọc Thanh Lôi Pháp, tiên cấp lôi pháp, nhất khí hóa tam thanh, trong nháy mắt công kích về phía Tam Tổ, khí tức tử vong, sức mạnh khiến người ta nghẹt thở, sắc mặt Tam Tổ đại biến. Lúc này hắn cũng nhận ra một điều, mình căn bản không phải đối thủ của hắn, hiện tại hậu bối đều lợi hại như vậy sao? Lúc này không phải lúc cân nhắc những điều này, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là lui, rời khỏi mấy chục mét. Hắn nhanh, Trần Lâm càng nhanh, nhất khí hóa tam thanh mặt khác hai đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt Tam Tổ. Một đạo hóa thân còn cầm trảm tiên kiếm, một kiếm đâm ra, Tam Tổ tại chỗ bị đánh giết, chết rồi, không, Tam Tổ, Cơ Thông sợ đến tái mét mặt mày, toàn thân run rẩy, toàn thân như bị rút sạch sức lực, chết rồi. Tam Tổ bị giết, phù một tiếng, Cơ Thông lập tức quỳ trước mặt Trần Lâm, vội vàng đưa ra hư không tiên kinh đã chuẩn bị sẵn. Nói, đừng giết ta, đây là hư không tiên kinh, tuy chỉ có nửa bản, nhưng trên đó ghi chép một môn tiên cấp công pháp, 5 môn thần cấp công pháp, 7 môn vương cấp công pháp, ta tất cả đều cho ngươi. Trần Lâm vung tay lên, hư không tiên kinh xuất hiện trong tay, đây là một bản chép tay, thư tịch làm bằng da thú. Trần Lâm nói, ngươi không có gạt ta. Không, không dám, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Cơ Thông vội nói, nếu ta Cơ Thông lừa ngươi, ta trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Ầm ầm, Cơ Thông vừa nói xong, trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội, một tia sét lúc này giáng xuống, hung hăng đánh vào vị trí không đến 2 mét bên cạnh Cơ Thông. Mặt đất bị đánh một hố sâu. Trần Lâm cười nói, ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi không lừa ta sao? Vậy ta muốn biết cái này là cái gì? Không, không thể nào. Cơ Thông gần như tuyệt vọng, tại sao lại như vậy? Mình vừa thề, trên trời thế mà thật sự giáng sét, giả, nhất định là giả. Cơ Thông vội giải thích, ta không biết rốt cuộc là chuyện gì, ta thật không có lừa ngươi, thật không có. Trần Lâm cười, nói, sét là ta giáng xuống. A, Cơ Thông đột nhiên cảm thấy đầu óc mình như không đủ dùng. Ngươi, tại sao phải hãm hại ta? Trần Lâm tiếp tục nói, lần thứ nhất, ta bảo ngươi bồi thường 5 kiện thần cấp pháp bảo, cũng đã là tha cho ngươi một mạng, có một lần như vậy là đủ, ngươi còn muốn lần thứ hai? Không, đại nhân, tha mạng. Cơ Thông nói, đều là tam tổ, là hắn muốn tìm ngươi báo thù, nói ngươi bắt ta bồi thường 5 kiện thần cấp pháp bảo, là vũ nhục nhà họ Cơ chúng ta, cho nên, hừ. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời Cơ Thông, nói, ngươi hai lần mạo phạm ta, ngươi nói ngươi có nên chết không? Chuẩn đế không dung mạo phạm chuẩn đế, giết không tha. Hai câu này như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh vào tim Cơ Thông, khiến hắn suýt nghẹt thở. Xong, trong nháy mắt, Cơ Thông mềm nhũn ngã xuống đất, cả người như bị rút sạch tinh khí thần. Trần Lâm vung tay lên, đầu Cơ Thông bay lên cao, chết rồi, mạo phạm Trần Lâm chuẩn đế, chết. Mấy chữ này khắc sâu trong lòng họ, một mực ghi nhớ, thậm chí khiến họ thấy khó thở, cảm xúc bi thương không thể vãn hồi không ngừng lan tràn. Sợ hãi, hoảng sợ, hài hước, đến giờ khắc này, họ mới biết mình chẳng là gì, như một kẻ ngu, một trò cười. Ngươi có thể là cao quang trước mặt người khác, nhưng khi gặp Trần Lâm, sát phạt, quyết đoán, đối mặt kẻ thù không bao giờ nhân từ nương tay, gặp phải chỉ có chết, tử vong đã là sự đãi ngộ tốt nhất dành cho ngươi. Có những lúc, ngươi muốn chết cũng không được. Sau khi đánh giết Cơ gia tam tổ và Cơ Thông, không ai cho rằng cổ tộc Cơ gia có thể báo thù. Nhìn Thái Sơ Thánh Địa là biết, thánh chủ chết rồi, một đám cao tầng muốn báo thù, kết quả một đám cao tầng toàn đều đã chết. Rất nhanh, Trần Lâm đã vơ vét chiến lợi phẩm của mình, một bộ hư không tiên kinh, trên người Cơ Thông chỉ lấy được nửa bộ, nhưng tìm được cả bộ hư không tiên kinh trên người tam tổ. Còn có hai kiện thần cấp pháp bảo, một thanh kiếm, đây cũng là một phảng phẩm đi, thần cấp nhất lưu tiên kiếm, tuyệt thế hảo kiếm, một kiện thần cấp pháp bảo khác là một chiếc phi thuyền. Dùng để đi đường, pháp bảo này Trần Lâm ít khi thấy, khiến hắn nghĩ tới thất bảo linh lung tháp của mình, bất quá thất bảo linh lung tháp là pháp bảo tùy thân. Còn phi thuyền này là pháp bảo phụ trợ bay lượn, chớp mắt vạn dặm, thế mà không kém bao nhiêu so với thần thông chỉ xích thiên nhai và độn thuật bay cầu vồng. Mà khi thi triển chỉ xích thiên nhai, bay cầu vồng độn thuật, cần tiêu hao pháp lực, hơn nữa mỗi lần thi triển tiêu hao còn rất lớn, còn phi thuyền chỉ cần linh thạch là có thể bay lượn thời gian dài. Một viên nguyên thạch có thể bay lượn vài ngày, ra ngoài du lịch, một pháp bảo trang bước rất tốt. Không sai, lúc này Trần Lâm quyết định nhận lấy. Ngoài ra, trên người tam tổ nhiều nhất là nguyên thạch, vốn phong ấn, không có đủ nguyên thạch, làm sao hắn có thể phong ấn vài vạn năm, thế mà lại không nhiều bằng lúc phát hiện băng long. Nguyên thạch quá ít, mỗi một miếng nguyên thạch đều có thể giúp ngươi phong ấn được mấy năm. Nguyên thạch, đây mới là đồng tiền cao cấp của những vương giả, chuẩn đế. Mặt khác, Trần Lâm chỉ có thể nói một chữ, nghèo. Cơ Thông cũng vậy, trước kia 5 món pháp bảo, hư không tiên kinh đã là cực hạn của hắn. Hắn tương đương với bị Trần Lâm vắt kiệt, không có gì cả, triệt để bị Trần Lâm lấy hết, ngươi lại giết hết bọn họ. Lúc này Lam Hoàng đã hoàn toàn bị chấn động, vốn cho rằng tìm được đối tượng để lợi dụng, để hắn giúp mình báo thù, sau đó mượn linh hồn của hắn để mình tiếp tục sống sót. Kết quả mọi tính toán thành công cốc. Chương 342, giáo huấn hai nhỏ, mọi tính toán cuối cùng đều thất bại. Trần Lâm nhàn nhạt nhìn Lam Hoàng nói, ngươi muốn hồn phi phách tán hay muốn sống? Rất thẳng thắn, nhưng lại đánh trúng điểm yếu sâu trong nội tâm Lam Hoàng. Sắc mặt Lam Hoàng đại biến, ngươi muốn ta hồn phi phách tán, ta có mạo phạm ngươi đâu, chẳng lẽ cũng chỉ vì ta từng là hoàng của âm linh tộc sao? Cũng đúng, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, thế nhưng ngươi cho rằng ta hiện tại như vậy còn có thể gây nguy hiểm cho ngươi hay người khác sao? Có thể, Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi tính toán ta rõ ràng, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội để nói lại. Bất quá lần này ngươi phải suy nghĩ kỹ lại rồi nói. Tuyệt đối không được gạt ta, dám gạt ta, hậu quả tự ngươi rõ. Lam Hoàng lập tức cười khổ, bị phát hiện sao, cũng phải thôi. Tính toán của mình người ta không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.